Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Khúc quanh một chuyện tình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Nhà chỉ có hai anh em Hiếu và Thảo, cách nhau 4 tuổi. Bố mẹ đều chết cả ở quê nhà trước ngày hai anh em dắt nhau vượt biển sang Hồng Kông, rồi 4 năm sau đi định cư tại Canada. Hiếu bây giờ làm chủ một tiệm đồ gỗ bán bàn ghế giường tủ, lấy tên là First Class Furnitures. Mặc dù các mặt hàng do Hiếu tự design chỉ thuộc hạng trung bình cả về chất liệu lẫn trình độ mỹ thuật, tuy vậy Hiếu vẫn sống được nhờ nền kinh tế Canada đang phồn thịnh, và nhất là nhờ tỉnh bang Hiếu cư ngụ vừa bùng lên mạnh mẽ vì dầu hỏa, thu hút dân tứ xứ đổ về nườm nượp. Sáng nay như thường lệ, sau khi tập thể dục, Hiếu vào buồng tắm chuẩn bị thay quần áo để đi làm. Nhung, vợ Hiếu, cũng đã sửa soạn xong, đeo bóp lên vai, cầm sâu chìa khóa đứng ở cửa buồng tắm nói vọng vào. Anh ơi, em đi trước nhé. Thứ hai, sợ đường kẹt xe, em pha cà phê rồi đó, uống đi không thôi nguội mất. Hiếu làm bộ chăm chú cạo râu, không quay đầu lại. Nhưng nhìn thoáng Nhung trong gương, anh buốt nhói thấy cô vợ trẻ của mình gần đây đi học mà ăn diện và trang điểm như một nghệ sĩ sắp lên sân khấu. Anh hững hờ hỏi, tầm mấy giờ em về? Nhung tỉ mỉ đáp, em học từ 9 giờ đến 12 giờ, rồi em đi gym, tập thể dục độ khoảng 3 tiếng, chắc hơn 4 giờ là em có mặt ở nhà đó. Hiếu không nói gì thêm, Nhung lại tiếp. Ngày nào cũng đi tập, tập huỳnh huỵch, đạp xe rồi chạy treadmill, rồi mệt như cả người ra, mồ hôi vã ra như tắm, mà chỉ mới có xuống được độ non 3 cân. Nhưng mà người ta bảo đang tập mà ngưng thì nó lại lên vùn vụt, thành ra em có muốn bỏ cũng chả dám. Thôi em đi nha. Vừa nói Nhung vừa bước nhanh ra sân. Hiếu nén tiếng thở dài đứng nhìn mình trong gương. Dù đã hết sức trấn tĩnh, Hiếu vẫn không che giấu nổi nét u buồn và mệt mỏi trong đôi mắt. Anh thấy mình già hẳn đi, khuôn mặt hốc hác vì xuống sắc quá nhanh. Suốt 2 tháng trời trăn trở không ngủ được, nằm bên Nhung một mình thao thức mà Nhung không hề biết. Nửa tiếng sau, Hiếu đến tiệm. Vừa mở cửa showroom thì Thảo phóng xe tới. Nhìn thấy em gái dừng xe ngoài sân, Hiếu đang cầm tấm bảng sale đại hạ giá 50%, định treo trước cửa chính, vội ngừng tay bước hẳn ra hiên đứng đợi. Thảo vừa đóng cửa xe thì Hiếu lên tiếng ngay. Có việc gì mà ra sớm thế? Sao không gọi điện cho tao? Hiếu đã gần 50, Thảo cũng sấp xỉ 45, mà Hiếu vẫn cứ quen miệng mày tao với em gái. Thảo mở bóp, sâu chìa khóa vào. Nét mặt nghiêm trọng, hạ giọng nói nhỏ. Vào văn phòng nói chuyện. Nhưng Thảo lại đổi ý ngay vì thấy thấp thoáng 2 nhân viên bán hàng của Hiếu đang đi tới đi lui trong showroom. Thảo nắm cánh tay Hiếu lôi hẳn ra một góc sân thật xa, rồi mới ngẩng lên nhìn anh, chớp mắt nói. Bà Nhung có bồ, anh biết chưa? Trái với dự kiến của Thảo, bản tin sét đánh bà Nhung có bồ không làm Hiếu sửng sốt. Thái độ ấy làm Thảo vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Thảo biết tiếng Anh, hiền nhưng cục, dễ nổi nóng và lắm khi rất liều lĩnh. Vậy mà trước cái tin động trời này, Hiếu chẳng có phản ứng gì bất thường. Nét mặt vẫn điềm tĩnh, hỏi lại Thảo. Ai bảo mày thế? Mày có chắc hay không? Thảo bực mình nhìn anh, sẵn giọng đáp. Nói chuyện với anh chán bỏ mẹ. Chả nhẽ em bịa à? Bây giờ anh định chờ bắt quả tang vợ anh nằm với người khác rồi anh mới tin hay sao? Tôi nói anh nghe nhé, vợ anh ngoại tình. Anh cứ cắm đầu cắm cổ suốt ngày lo kiếm tiền à? Hàng ngày bà đi đâu, làm gì? Anh có biết hay không? Hiếu thở dài nhìn xa xăm ra khu parking trước mặt và nói. Vợ chồng chả nhẽ mỗi lần nó ra khỏi nhà nó phải xin phép tao. Đi đâu về phải báo cáo với tao hay sao? Thế mày đi đâu mày có xin phép chồng mày không? Thảo gay gắt ngắt lời. Anh nói ngang như cua mà cũng nói nữa. Nếu mà bà Nhung là người đứng đắn như em á, thì việc gì phải thưa với gửi? Tại anh tin bà nhiều quá, chiều bà ấy quá nên mới ra nông nỗi này. Anh thả lỏng quen rồi, bây giờ mà muốn siết lại à, chả được. Hiếu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Thế mày bảo nó ngoại tình, nhưng ngoại tình với ai? Trời ơi, với thằng Công chứ với ai nữa. Cả nước này người ta biết rồi, chỉ có một mình anh là mù tịt, chả biết chuyện gì hết. Giờ này mà còn hỏi là bà ấy ngoại tình với ai, chờ báo đăng hay sao hả? Hiếu cúi đầu im lặng nhìn xuống chân. Anh cố dằn cơn giận trước mặt em gái, nhưng hai bàn tay run run nắm chặt, đôi mắt mở trừng trừng, hai bên cằm bạnh ra và những đường gân nổi hẳn trên trán. Anh chưa kịp nói gì thêm thì Thảo lại gằn giọng hỏi. Mà này, bà ấy học là học cái gì mới được chứ? Học mãi mà chả bao giờ thấy tốt nghiệp. Đi học thật hay là nói dối để đi chơi? Hiếu nhỏ nhẹ phân trần. Chính tao bảo nó học về business để sau này trông nom công việc cho tao. Nhưng mà tiếng Anh nó kém quá, phải tạm ngưng để học riêng tiếng Anh mất 2 năm, rồi mới lại quay lại business, thành ra nó mới lâu như thế. Thảo cay đắng kể lể. Em nói rồi, ngay từ đầu, nhìn cái mặt bà Nhung á, là em biết chắc là cái thứ đàn bà lăng loàn. Mà em cản mãi anh không nghe, cứ lao vào, cứ nằng nặc đòi lấy cho bằng được. Em bảo với anh á, là lấy bà rồi anh hối hận ngay. Anh không nghe lại còn chửi vào mặt em nữa. Bây giờ đấy, thấy chưa, sáng mắt ra chưa, em đoán đâu có sai. Hiếu yếu ớt chống chế. Thôi mày đã nói thế thì để tao cho người theo dõi xem có đúng là Nhung nó có bồ hay không. Biết đâu nghi oan cho người ta. Thảo uất nghẹn quay đi và nói. Vâng, em vu oan giáo họa cho vợ anh đấy. Thôi, em đi về. Em thì em chỉ muốn nói cho anh biết thế thôi. Để anh liệu mà anh tin. Đừng có để thiên hạ người ta đồn ầm lên mà mình là người trong cuộc thì lại chả biết cái gì. Em nói thật nhé, có mắt thì nó như mù. Em xấu hổ lắm. Dứt lời, Thảo vùng vằng đi nhanh lại phía cửa tiệm, chui vào xe, nổ máy phóng đi. Chiếc Honda lao ra đường như giận dữ. Hiếu đứng nhìn theo một lúc rồi thơ thẩn trở lại tiệm. Anh ngoắc tay gọi hai nhân viên bán hàng, dặn dò vài câu, rồi giao tiệm cho họ để đi xuống xưởng mộc. Xưởng mộc của Hiếu nằm phía sau showroom, cách một con đường trắng nhựa chiều ngang, rộng rãi, để xe vận tải có thể đậu khi lên xuống hàng hóa. Công việc ở showroom 2 năm nay khá bận. Hiếu phải mướn tới 3 nhân viên bán hàng full time, chưa kể cô thư ký trả lời điện thoại và phụ trách kế toán. Còn tại xưởng mộc thì có đến 5 ông thợ làm việc luôn tay mới kịp sản xuất theo nhu cầu thị trường. 5 người thợ chăm chỉ ấy được đặt dưới quyền của Luận, vừa là cai thợ vừa là người design mẫu hàng cùng với Hiếu. Cả Hiếu và Luận đều không có óc sáng tạo nhưng có tài bắt chước. Hiếu thường lượm về những cuốn catalog của những thương hiệu nổi tiếng như IKEA, iDomo, Leon, The Bricks hoặc của DB hay Sears, rồi nhìn theo đó mà chế biến đôi chút, tạo ra sản phẩm riêng của mình. Lâu lâu Hiếu hoặc Luận còn phải đích thân thăm viếng những cửa hàng furniture đông khách trong thành phố, quan sát kỹ lưỡng các sản phẩm đang được khách ưa chuộng để nhái theo cho hợp thời. Hai người cộng tác với nhau ý hợp tâm đầu nên business càng ngày càng vững mạnh. Khi Hiếu từ showroom xuống tìm đã thấy Luận đang đứng uống cà phê hút thuốc ngoài cửa. Luận tuy bề ngoài là người làm của Hiếu, nhưng thực chất là người bạn tâm phúc, có thể chia sẻ những chuyện riêng tư còn hơn cả anh em ruột thịt. Luận có khuôn mặt xương xương khắc khổ, nước da rám nắng đen sạm, hàm răng ám khói ố vàng vì thuốc lá. Đã thế Luận lại thích để tóc dài phủ quá gáy, gần xuống tới vai, khiến ai nhìn thấy Luận cũng dễ có cảm tưởng là đã lâu lắm gã không tắm. Chờ Hiếu đến gần, Luận ném mẩu thuốc xuống chân, rồi thân mật hỏi. Anh uống cà phê chưa? Để em bảo chúng nó pha cho anh một ly. Hay là anh thèm tim học tân thì để em bảo đứa nào chạy đi mua. Nói chuyện rông dài một chút, rồi Hiếu nghiêm mặt nhập đề, trầm giọng bảo Luận. Cái Thảo nó vừa chạy lại gặp tôi. Hiếu ngừng lại, liếc mắt xem phản ứng của Luận thế nào. Nhưng Luận chưa hiểu ý Hiếu, ngơ ngác hỏi lại. Cô ấy tìm anh làm gì? Bên cạnh chỗ hai người đứng, có mấy cái ghế băng bằng đá Luận đặt ở đó để buổi trưa mấy ông thợ ra ngoài ăn cơm, hoặc lâu lâu trong giờ làm việc, họ cần nghỉ giải lao, hút thuốc, uống cà phê. Hiếu kéo Luận lại ngồi xuống và bảo. Nó tưởng tôi chưa biết chuyện mèo mỡ của con vợ tôi, nên nó tìm tôi để báo cho tôi biết. Luận lo âu ngắt lời. Rồi anh có cho cô ấy biết là anh biết rồi không? Hiếu lắc đầu. Đời nào? tôi phải giả ngây giả điếc làm như chưa biết gì cả. Cái Thảo nó cứ đay nghiến tôi là chỉ lo kiếm tiền, chả để ý gì đến chuyện gia đình. Tôi bực lắm mà cứ phải nhịn. Hiếu vừa dứt lời thì có điện thoại, nhìn thấy số phone của Thảo. Hiếu lạnh nhạt hỏi, gì nữa đây? Thảo nói nhanh bằng giọng cứng rắn. Chủ nhật tuần sau là ngày giỗ mẹ. Anh sang bên em chứ em không muốn sang nhà anh nữa đâu. Ngày giỗ mẹ mà bắt em phải nhìn cái mặt cháo trở của con mẹ Nhung thì em nổi cáu lên thì phiền lắm. Anh sang nhé. Rồi không chờ Hiếu trả lời, Thảo đột ngột tắt máy. Hiếu thở dài cất phone vào túi, quay sang nhìn Luận như phân trần. Luận thông cảm nói. Anh nhớ hộ em là dù giận đến đâu, anh cũng phải nhịn bà Nhung. Anh đánh bà ấy hoặc chửi bà ấy, người chung quanh biết anh đang thù vợ là có thể hỏng kế hoạch của mình. Hiếu gật gù lắng nghe, dù trong lòng tràn ngập uất hận. Kế hoạch mà Luận vừa nhắc đến là âm mưu giết vợ của Hiếu, và người sẽ thực hiện kế hoạch ấy là Luận. Đối với cả Hiếu lẫn Luận, thì con vợ phản bội kia phải bị trừng trị, ngàn đời không thể tha thứ được. Chỉ có điều cần suy tính là việc thanh toán Nhung sẽ phải diễn ra như thế nào để không mảy may liên lụy đến Hiếu hoặc bất cứ người nào gần gũi chung quanh Hiếu. Cảnh sát Canada rất tinh khôn nên Hiếu và Luận đã bàn đi bàn lại cả hai tháng nay mà vẫn chưa đưa ra được phương án nào dứt khoát. Luận đã có kinh nghiệm đi tù hai lần nên biết rõ phương thức thẩm vấn của cảnh sát bên này. Họ chẳng cần tra tấn đánh đập, chỉ đặt câu hỏi loanh quanh mà rồi cuối cùng đưa tội nhân vào chồng không chối cãi được. Hiếu ưu tư quay sang hỏi Luận, thế chuyện ấy đến đâu rồi? Luận chưa kịp trả lời thì điện thoại cầm tay của Hiếu lại reo vang. Hiếu đứng dậy thò tay vào túi quần lấy phone ra, nhìn thoáng số phone hiện trên màn ảnh, anh đưa lên tai và hỏi, gì đấy Uyên? Uyên là một trong những người bán hàng bên showroom của Hiếu gọi qua. Công việc chính của cô là làm sổ sách trong văn phòng, nhưng khi đông khách cô cũng phải ra phụ bán hàng. Cô nói, anh Hiếu ơi, có người muốn mua cái bộ salon section á, nhưng mà họ đòi bớt giá mặc dù mình đã sale rồi. Hiếu hỏi lại, bộ salon nào, trắng hay là nâu? Cái bộ section màu bọc da màu trắng mình kê ngay cửa chính đó anh, vừa vào là thấy ngay á, bên tay phải này. Em đòi 2.000 rồi bớt xuống 1.800 mà họ vẫn chê đắt. Anh cho em biết là bao nhiêu thì mình bán được. Khách Canada hay khách Việt? Người Việt mình, chứ Canada họ đâu có trả giá. Ừ, anh quên, tính họ 1.600 được rồi cô. Vâng. Dứt lời Hiếu cúp máy để trở lại câu chuyện đang dang dở với Luận. Hiếu nhắc lại câu hỏi, thế cậu đã có phương án gì cụ thể chưa? Luận rít một hơi thuốc dài, ngửa mặt nhả khói rồi chậm rãi phân trần. Hôm nọ em đã nói với anh, giết người rồi thủ tiêu xác thì lúc này hơi khó, phải chờ mùa đông tuyết nhiều, đường xá vắng vẻ hơn mới làm được. Mình sẽ bóp cổ cho nó chết hẳn, rồi cho hai chân nó vào cái thùng sắt hoặc thùng nhựa, đổ đầy xi măng vào. Chờ một hai hôm xi măng đông cứng lại thì mình đem xác nó quăng xuống sông. Muôn đời không bao giờ nó nổi lên được. Hiếu biết đó là lối thủ tiêu của mafia mà Luận học được trong phim ảnh Mỹ. Hiếu nhìn mông lung ra con đường trước mặt. Ánh mắt nặng trĩu ưu phiền. Luận lại tiếp. Cách thứ hai là dàn cảnh chấn lột. Anh về Việt Nam đi. Ở bên này ban đêm em sẽ cậy cửa vào nhà. Vào là như là đi ăn trộm. Ban ngày cũng được chứ chả cần ban đêm. Cướp cổ giết người là chuyện thường tình xảy ra như cơm bữa mà. Cách ấy có lẽ đơn giản mà lại ít ai nghi ngờ. Hiếu phân vân nói. Phương án chấn lột của cậu rất hay nhưng mà có thể không ổn. Là vì cảnh sát Canada nó tinh lắm. Tôi đi vắng mà có người vào cướp thì họ có thể nghi tôi là chủ mưu. Thà có cả tôi ở nhà thì họ lại đỡ nghi hơn. Luận ngắt lời. Có anh ở nhà thì lại càng dễ bị nghi hơn chứ anh. Bởi cướp vào nhà chấn lột, tại sao chỉ giết vợ mà không giết chồng? Hiếu gật đầu đồng ý. Hóa ra Luận còn tính toán chi tiết hơn cả Hiếu. Ngẫm nghĩ một chút, Luận lại hỏi. Hình như bà Nhung có bảo hiểm nhân thọ phải không anh? Ai là người thừa hưởng? Đứng tên anh chứ gì? Hiếu gật đầu, ngạc nhiên hỏi lại. Có, dạo mới cưới tôi mua ngay cho nó. Mua là để lấy lòng cái Thảo, là vì cái Thảo nó bán bảo hiểm. Nhưng cậu hỏi để làm gì? Luận giải thích. Nếu bảo hiểm của bà ấy ghi tên anh là người thừa kế, thì anh phải cancel đi, bỏ đi. Em xem phim ấy, thì thấy thế mà vợ bị giết mà chồng là người lãnh bảo hiểm, thì bao giờ cảnh sát cũng nghi chồng là thủ phạm. Hiếu trầm ngâm không nói gì. Anh thấy luận bàn rất chí lý, nhưng anh tiếc lắm vì bảo hiểm của Nhung tới 250.000. Nhưng Hiếu giết Nhung vì hận thù, chứ đâu phải vì tiền, nên chắc anh đành phải nghe theo đề nghị của Luận cho an toàn. Luận lại thêm, chẳng những anh phải cancel bảo hiểm của bà ấy, mà anh vẫn phải đưa bà ấy đi ăn, đi phố y như bình thường, đừng để ai biết là anh đang oán vợ anh. Em biết lúc này anh ra đám đông anh ngại lắm, nhưng mình tính việc lớn thì phải hy sinh việc bé. Hiếu gật đầu đồng ý và lại càng tin tưởng vào sự chu đáo của Luận. Hiếu đặt bàn tay lên vai Luận và bảo, thôi cậu vào làm việc đi, tôi lên văn phòng. Hiếu lững thững bước đi, đầu hơi cúi, dáng điệu mệt mỏi. Bắt đầu một ngày mà Hiếu biết trước đầu óc sẽ rất căng thẳng vì chưa nghĩ ra cách nào giết vợ. O.J. Simpson phải tự tay thanh toán, không dám thuê người khác. Nội việc Hiếu bàn với Luận đã là quá liều lĩnh rồi. Nhưng ngoài Luận ra, Hiếu chẳng biết tin ai. Tự mình ra tay thì Hiếu không làm nổi, lại rất dễ bị lộ. Mọi sự chỉ trông vào Luận mà thôi. Luận thua Hiếu 5 tuổi là đồng hương của Hiếu từ vùng quê ngoài Bắc. Qua đây gặp lại nhau ở cùng một thành phố nên rất thân nhau. Luận cũng đã từng có vợ con, nhưng gia đình đổ vỡ vì không may gã bị đi tù 2 lần. Lần đầu Luận được người ta thuê lái chiếc xe tải chở thuốc lá lậu xuyên bang, hẹn tới cây xăng ở biên giới giữa 2 tỉnh, sẽ giao xe và nhận tiền công. Luận không biết rành đường dây buôn lậu thuốc lá, những tay đầu nậu ăn thông với công nhân ngay từ trong xưởng sản xuất thuộc khu Da Đỏ miễn thuế, đẩy ra những chuyến hàng khổng lồ rồi phân phối đi khắp nơi trên phạm vi cả nước. Chuyện ấy lớn lao quá, chả ai cho Luận tham gia. Luận chỉ được mướn làm tài xế chuyển hàng mà thôi. Nếu chẳng may bị bắt thì Luận cũng chả biết ai trong đường dây mà khai ra. Người đàn bà giao việc cho Luận chỉ dặn gã một câu đơn giản. Này nhá, cứ đến cái cây xăng Petro ấy, sẽ có người chờ anh ở đấy. Anh vào McDonald's xong rồi uống cà phê ăn sáng gì đấy, người ta sẽ gặp anh lại anh. Anh giao chìa khóa xe cho người ta, rồi người ta đưa tiền cho anh. Ông tên là ông Thụ, cái mặc một cái áo sơ mi màu trắng mà có in cái chữ BC, có nghĩa là BC trước ngực á. Luận cẩn thận hỏi lại, thế ngộ nhỡ tôi đến đấy mà không gặp ai thì làm sao? Người đàn bà phì cười bảo Luận, ôi trời ơi, làm gì mà có chuyện ấy. Một núi của người ta, không nhẽ lại quăng ra giữa đường à. Tôi đã giao cả 100 chuyến hàng rồi, anh khỏi phải hỏi lôi thôi gì cả. Thế là Luận an tâm lên đường, một mình chạy qua đêm. Nhưng mới được nửa đường xa lộ thì Luận bị xe tuần cảnh chặn bắt. Vì mới vào nghề nên Luận chỉ đi tù vài tháng và vợ Luận kiên nhẫn chờ đợi. Mấy năm sau phong trào thuốc lá lậu không còn thịnh hành nữa vì đã hoàn toàn bị lộ, làm ăn cách nào cũng không qua mặt nổi cảnh sát. Chẳng sao thiên hạ lại chuyển sang nghề trồng cỏ, tức là cây cần sa. Các sắc dân từ Ấn Độ, Phi Luật Tân, Hàn Quốc và ngay cả da trắng cũng đua nhau trồng cỏ, kiếm ăn nhanh chóng và dễ dàng, nên người Việt cũng bắt chước làm theo. Nghề trồng cỏ giúp cho kinh tế Canada phồn thịnh mạnh mẽ, cho nên chẳng những luật pháp rất nương tay mà dân chúng Canada hầu như chả có ai phản đối. Nhưng chỉ được vài năm thì Mỹ nhảy vào can thiệp, bởi thị trường tiêu thụ chính là Mỹ, nghĩa là tiền Mỹ cứ đổ ào ào sang Canada. Do áp lực nặng nề từ Mỹ, dần dà chính quyền Canada cũng đành phải siết lại theo yêu cầu của FBI. Từ đó việc gieo trồng tuy khó khăn hơn, nhưng nhiều người vẫn không bỏ cuộc vì 2 lý do. Thứ nhất, nếu có bị phát hiện thì chỉ bị mất tiền, chứ án tù xem ra không nặng lắm. Thứ hai, không ai coi việc trồng cỏ là tội lỗi, bởi thực tế nó chẳng làm hại ai mà còn giúp cho đất nước và cộng đồng phát triển nhiều về mặt tài chính. Bởi vậy, nếu có phải vào nghỉ mát vài tháng trong nhà giam, họ vẫn hân hoan yêu đời, thậm chí không hề giấu giếm bạn bè hay người thân. Thực tế cho thấy dân trồng cỏ thường ăn xài rất rộng rãi, kéo theo nhiều ngành nghề khác cũng được hưởng lợi lây. Điển hình như nhà hàng, vũ trường, quần áo thời trang, giải phẫu thẩm mỹ, cosmetic, xe hơi và du lịch. Đó là chưa kể họ tuôn tiền về giúp đỡ thân nhân, xây dựng nhà cửa, làm đổi mới hẳn bộ mặt nghèo nàn ở quê nhà. Một hôm, có người mướn Luận sang Mỹ xách về 100.000 tiền mặt. Có thể vì những người thường xuyên qua lại biên giới để chuyển tiền đã bị hải quan nhận diện, nên người ta cần một khuôn mặt mới. Và vì vậy Luận mới được giao công tác này, vì Luận bản chất là người rất gan dạ. Luận thấy công việc tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần vượt qua trạm hải quan là có 20.000 tiền công. Thời ấy, dân Canada qua Mỹ chưa cần passport, mà Luận thì vẫn thường xuyên qua lại, nên không lo lắng lắm. Nhưng chắc là Luận có số ở tù, nên lại bị bắt ngay ở cầu biên giới. Lần này Luận ở tù mất 2 năm bên Mỹ, lúc trở về thì cô vợ đã ôm con ra đi theo người khác. Luận lang thang mất mấy tháng ăn nhờ ở đậu, rồi được Hiếu gọi đến cho vào làm trong hãng furniture mới khai trương. Ngày ấy Hiếu còn sống chung với người vợ đầu là Kim Lan, quen nhau trong trại tị nạn Hồng Kông. Kim Lan cực lực phản đối Hiếu thu nhận Luận, cô nhăn mặt bảo: "Thằng Luận nó mới tù ra, anh rước nó về đây làm cái gì cho mang tiếng? Một đứa có tiền án tiền sự như thế, chứa nó trong nhà như chứa bom á, sao mà anh dại dột thế không biết?" Hiếu ôn tồn phân trần: "Nó cũng như là thằng em của anh. Anh quay mặt đi sao được khi mà thằng em mình nó gặp lúc hoạn nạn." Câu nói ấy phản ánh con người thật của Hiếu. Hiếu không tham gia băng đảng, chẳng phải dân giang hồ, nhưng lúc nào cũng có phong độ đàn anh, thường xuyên giấu vợ giúp tiền bạn bè hoặc đàn em gặp bước không may, chẳng hạn như Luận. Kim Lan nghe chồng nói càng gay gắt phản kháng: "Nhưng mà nó là cái thằng khố sách áo ôm, người trả ra người, ngợm trả ra ngợm, lôi thôi như là cái đứa homeless vậy đó, lại không biết tí gì về nghề mộc hết. Anh cho nó vào xưởng mộc, anh rước nó vào anh thờ đó à?" Hiếu kiên nhẫn thuyết phục: "Thì mình cũng cần người quét dọn khuôn vác cho em, rồi từ từ nó sẽ học nghề. Em cứ nhìn anh đây này, anh có biết tí gì về mộc đâu mà dám mở hiệu bán furnitures. Nghề dạy nghề mà lại... Thợ mộc bên này chủ yếu là dùng máy móc, chứ có cần phải khéo tay tỉ mỉ như bên Việt Nam mình đâu." Hiếu giải thích thế nào Kim Lan cũng không nghe, cô nhấn mạnh: "Tự dưng để rước về một cái thằng từng vào tù ra khám, đúng là nuôi ong tại áo, chả hiểu đầu óc anh để đâu á." Hiếu tặc lưỡi lên giọng: "Tù thì cũng có 5-7 đường tù, thằng Luận tuy 2 lần đi tù, nhưng nó có trộm cướp chấn lột của ai đâu. Chẳng qua chỉ là đi giao hàng rồi không may bị phát hiện, chứ nó lành như cục đất, có làm hại ai bao giờ." Kim Lan biết mình có nói gì đi chăng nữa thì Hiếu cũng nhất định không bỏ Luận, nghĩa là cô đành thua cuộc, chỉ vớt vát thêm một câu: "Thôi được rồi, anh chứa nó, mai kia có chuyện gì chỉ một mình anh chịu thôi nhé. Tôi chỉ dặn anh một điều là dứt khoát không được cho nó bén mảng đến nhà gặp tôi. Tôi không muốn nhìn cái mặt đó." Hiếu biết là vợ đang giận lắm, bởi ít khi nào Kim Lan xưng tôi với Hiếu. Mặc kệ, Hiếu chỉ nhún vai cười khẩy. Đàn bà nông cạn như Kim Lan làm sao hiểu nổi những người mang chí lớn như Hiếu. Hiếu tự giải thích như vậy, mặc dầu chẳng biết mình đang ôm ốc, giấc mộng gì, đáng gọi là chí lớn. Vợ chồng Hiếu từ ngày nào tới giờ vẫn thế, hễ có chuyện tranh cãi là Hiếu phải thắng. Hiếu ít khi lớn tiếng cọc cằn với vợ, nhưng không bao giờ nhân nhượng, vì bản tính cứng rắn đôi khi đến độ nhẫn tâm. Chỉ có điều là Hiếu không giấu Luận, thẳng thắn cho Luận biết là vợ mình không ưa Luận chút nào, và Luận nên né tối đa để khỏi gặp mặt Kim Lan. Luận gật đầu thông cảm, Hiếu xử với Luận như vậy là quá đẹp rồi. Giữa lúc Luận đang tuyệt vọng, vô gia cư vô nghề nghiệp, lại mang tiền án, mà Hiếu vẫn đón về, mặc dầu bị vợ phản đối. Đó là cái phong độ đàn anh của Hiếu, làm Luận vô cùng cảm kích. Từ đó Luận gắn bó với Hiếu cho đến nay, chứng kiến tận mắt những thay đổi của First Class Furnitures cũng như những thay đổi của chính cuộc đời Hiếu trong 10 năm vừa qua. Cái thay đổi đầu tiên mang tầm vóc quyết định là khi Hiếu gặp Nhung tại một tiệm ăn mới mở. Thành phố đang phát triển, cộng đồng đang lớn dần, nên nhà hàng Việt Nam thi nhau dựng bảng hiệu. Tuy nhiên, đa số vẫn chỉ là tiệm phở hoặc hủ tiếu, thêm món bánh cuốn và các loại cơm đĩa mà điển hình là chả giò, thịt nướng hay tôm rim. Những món đặc sản từng miền thì hầu như chưa có. Bỗng thấy tờ báo Việt ngữ địa phương đăng nguyên trang một mẫu quảng cáo thật hấp dẫn là sắp khai trương hiệu ăn Thăng Long Thành, gồm toàn món Bắc, trong đó có cả chả cá Lã Vọng. Làm Hiếu háo hức, phải tìm đến ăn thử. Hiếu định bụng nếu ngon thì mới đưa Kim Lan lại, vì vợ Hiếu vốn là người sành ăn, có thể gọi là kén chọn rất khó tính. Buổi trưa hôm ấy là ngày thường nên không đông khách lắm. Hiếu bước vào chỉ thấy hai bạn đang ồn ào nói chuyện. Chủ nhân dĩ nhiên là người Bắc, nhưng là Bắc di cư, giọng nói đã lai đi nhiều rồi, chứ không còn nguyên chất như Hiếu. Ông chồng đứng nấu trong bếp, bà vợ coi quầy và nhận order, cậu con trai phụ bà chạy bàn. Hiếu vừa kéo ghế ngồi, bà chủ mau mắn bưng bình trà nóng với cái ly ra đặt trước mặt Hiếu rồi đon đả hỏi. Ông dùng gì ạ? À? Hiếu không cần nhìn thực đơn, ngẩng lên hỏi lại bằng giọng sành điệu. Thế chả cá ở đây có đúng là chả cá Hà Nội không bà? Câu hỏi này hơi mích lòng vì rõ ràng là có ý ngờ vực chả cá của bà không phải là chính thống. Bà chủ kiên nhẫn đáp. Ông ăn thử thì biết ngay ạ. À? Hiếu vẫn chưa hết tò mò. Anh hỏi tiếp. Thế bà dùng cá gì? Và nhất là bà có thì là tươi không? Bà chủ nhìn Hiếu không nói, nét mặt rõ ràng không vui. Hiếu vội thêm bằng giọng đùa cợt để bà khỏi giận. Bạn bè tôi đông lắm, đứa nào nó cũng nhớ chả cá Hà Nội. Chúng nó sai tôi ra ăn thử. Ngon thì về báo cáo cho chúng nó biết. Chúng nó sẽ kéo ra đây cả đám. Tôi sợ là cửa hiệu của bà không đủ chỗ ngồi đâu. Bấy giờ bà chủ mới cười theo rồi đáp. Ông đã nói thế thì hôm nay tôi đãi ông, không tính tiền. Ngon dở thế nào, ông cứ nói thẳng cho tôi biết. Hiếu rót trà ra tách, lắc đầu bảo bà chủ. Cảm ơn bà, nhưng bà cứ để tôi trả tiền. Bà cho ăn free thì dù không ngon tôi cũng sẽ phải khen ngon. Bà Hằng kết luận. Từ hôm tôi khai trương đến nay là đúng một tuần. Khách ăn chả cá cũng nhiều mà, nói thật là chưa thấy ai chê cả. Hiếu gật đầu nhưng trong lòng anh nghĩ khác. Người Việt mình vốn tế nhị, có ai chê trước mặt bao giờ, chỉ lèm bèm sau lưng thôi. Các cụ đã dạy là lời nói chẳng mất tiền mua. Cho nên lâu dần con cháu chả còn ai dám thẳng thắn phê bình nữa, dù là phê phán vì lòng tốt để giúp người ta sửa sai. Bà Hàng trở lại quầy, quay mặt vô bếp nói lớn. Một phần chả cá nha! Hiếu bưng tách trà nóng uống một hớp nhỏ. Tuy là trà ướp sen hóa học, nhưng Hiếu vẫn thấy ngon và thơm hơn loại trà đen ở các tiệm điểm sâm của người Hoa. Anh đưa mắt nhìn quanh hai bên tường, chú ý đến những bức tranh vẽ gồm toàn thắng cảnh Hà Nội mà anh biết chắc là chủ nhân mua từ trong nước. Chính Hiếu cũng đã về hai lần và phải nhận rằng Việt Nam ngày nay đang phát triển rất nhanh về các ngành thủ công và mỹ thuật, chẳng hạn như tranh thêu và hàng lụa tơ tằm. Bức tranh thêu chùa Một Cột Hiếu mua treo ở phòng khách nhà mình là một thí dụ. Ai nhìn cũng phải tấm tắc khen đường chỉ thêu rất tinh vi, giống y như màu nước vẽ trên lụa. Điện thoại di động của Hiếu đặt trên bàn bỗng vang lên một khúc nhạc của Boney M mà Hiếu say mê từ ngày còn ở trại tị nạn Hồng Kông. Đó là tiếng nhạc hiệu thay cho tiếng chuông reo. Thời kỳ này cell phone mới ra đời nên còn là món hàng trang sức mà nhiều ông rất say mê, thay đổi liên tục để đuổi kịp sự cải tiến cấp kỳ của khoa học kỹ thuật trong ngành viễn thông. Hiếu là một trong những người ấy, cứ vài tháng lại mua phone mới, bề ngoài mỹ thuật hơn, với những chức năng tiến bộ hơn. Đám bạn bè Hiếu cũng thế. Bước vào quán cà phê, năm đứa quăng năm cái phone lên mặt bàn như một dấu ấn của những người thành công và văn minh. Đây cũng là thời kỳ mà đàn ông thích mặc những cái sơ mi sặc sỡ của hàng hiệu Versace. Còn đàn bà thì bắt đầu sưu tầm ví Louis Vuitton, thậm chí không đủ tiền thì tạm mang hàng nhái LV cho đỡ nhớ. Hiếu cầm phone lên, nhìn thoáng thấy số phone của vợ, anh áp vào tai và dịu dàng hỏi. Gì đấy em? Kim Lan đáp. Chiều nay em về muộn một tí vì phải giao mấy cái vé máy bay cho người ta nhé. Anh về trước đi, rồi cắm hộ em cái nồi cơm điện. Bảo trẻ con nó làm homework trước, đợi em về rồi em nấu thức ăn rồi ăn luôn thể anh nhé. Hiếu nói ok rồi cúp máy. Kim Lan lúc đầu định ngồi ở văn phòng để giúp chồng lo giấy tờ sổ sách. Nhưng thấy công việc ít quá, số nhân viên lại chẳng có bao nhiêu. 3 người ở showroom, 5 người ở xưởng mộc. Toàn thể công ty cả chủ lẫn thợ chỉ có 9 người nên Kim Lan bảo Hiếu. Anh tự lo paperwork được rồi. Nhân viên anh có mấy mống à? Bắt em ngồi đây làm cái gì? Để em đi làm việc khác. Rồi Kim Lan xin chân bán vé máy bay cho một travel agency, cũng là chỗ quen biết lâu năm. Lúc này phong trào du lịch Việt Nam đang lên ào ạt. Bán vé máy bay và làm hướng dẫn viên du lịch đi tour các nước Á Châu cũng là một business đúng thời điểm. Nhất là Kim Lan vốn có năng khiếu về ngôn ngữ, nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa. Hiếu vừa đặt điện thoại xuống bàn thì nhà hàng bưng đĩa chả cá lên đặt trước mặt Hiếu, sức nóng vẫn còn hừng hực, mùi thơm theo hơi khói bốc lên phưng phức, làm Hiếu phải nghiêng đầu tránh sang một bên. Chưa ăn nhưng nhìn thoáng, Hiếu đã thấy bày biện rất đầy đủ, chả thiếu thứ gì. Cá thái lát ướp nghệ vàng ngậy, cháy xém, trải đều trên lớp thì là tươi xanh mướt. Hiếu không biết rằng thì là tươi bên này bán đầy chợ Canada vì người Thụy Điển rất mê ăn món này. Bên cạnh khay cá là bát bún, đĩa đậu phộng rang, mấy miếng bánh đa và chén mắm tôm. Hiếu mỉm cười hài lòng cầm đũa, ngẩng lên nhìn bà chủ bảo: "Mới nhìn đã thấy ngon rồi." Bà chủ hãnh diện đáp: "Mời ông xơi cho nó nóng. À, ông ăn được mắm tôm đấy hả? À, cũng có người người ta đòi chấm nước mắm, nhưng mà nói xin lỗi chứ ăn với nước mắm thì chả đúng tí nào cả. Phí cả món chả cá của tôi đi đấy." Hiếu gật đầu nhất trí. Dứt lời bà quay vào, đứng lau tách sau quầy, nhưng mắt vẫn liếc về phía Hiếu để xem phản ứng của Hiếu đối với món Bắc Kỳ mà quán của bà rất tự hào. Từ ngoài cửa có cô gái bước vào, nàng mặc quần tây màu xanh đậm, sơ mi trắng bỏ trong quần, giống như đồng phục của một trường tư trang nghiêm nhưng trẻ trung. Đó là lần đầu tiên Hiếu tình cờ gặp Nhung, người sẽ làm đảo lộn hẳn cuộc sống của Hiếu sau này. Hôm ấy chủ nhà hàng tưởng Nhung là khách nên đon đả mời ngồi, nhưng Nhung lễ phép nói: Thưa bà, cháu nghe bảo là nhà hàng mới mở, đang cần người, cháu đến xin việc ạ. Bà đổi ngay sang thái độ lạnh nhạt và bảo: Ngồi chờ đấy đi, tôi đang vội. Nhung đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy nhà hàng có 3 bàn khách, và bà chủ thì nhàn rỗi đứng trong quầy, rõ ràng là bà không muốn tiếp chuyện Nhung. Hiếu tò mò nhìn Nhung ngồi bơ vơ ở chiếc bàn sát bên quầy. Cô còn rất trẻ, chắc chỉ ngoài 20, dáng người hơi đẫy đà nhưng mặt rất xinh xắn. Hiếu chú ý đến cô ngay vì giọng nói của cô rõ ràng là người miền Bắc mới sang. Lâu lâu chữ L và N còn lẫn lộn. Hiếu đoán đúng, Nhung là du học sinh qua Canada học Anh văn. Ngày ấy chính quyền Canada còn quá dễ dãi trong việc thu nhận du học sinh. Chỉ cần một trường bên này cho ghi danh là được. Cho nên du học sinh ùa sang ồ ạt, trong đó có những người chẳng biết câu tiếng Anh nào. Trong đám du học sinh đông đảo ấy, có những đứa được gia đình gửi đi với chủ đích ăn học thành tài rồi về nước. Nghĩa là những người du học thật. Có những đứa chỉ cần xuất ngoại rồi sẽ kiếm đường ở lại. Và sau cùng có những đứa con ông cháu cha thuộc gia đình cán bộ hoặc đại gia làm giàu trong thời kỳ đất nước đổi mới, chuyên phá làng phá xóm, nên cha mẹ tống đi. Học được thì càng tốt, không học được cũng chả sao, vì để ở nhà thì sớm muộn gì cũng xì ke ma túy hoặc đua xe đến tán mạng. Nhung nằm trong trường hợp thứ hai, sang Canada để tìm đường ở lại. Và tình cờ Hiếu trở thành nhịp cầu may mắn, đem niềm hy vọng đến cho Nhung. Ngồi một lúc, Nhung sốt ruột đứng dậy bảo bà chủ: Cháu thấy trước cửa hiệu ăn của bác có dán giấy cần người chạy bàn ạ. Nếu mà bác còn cần thì cháu xin làm ạ. Bà chủ lạnh nhạt hỏi: Thế đã làm nhà hàng bao giờ chưa? Có tí kinh nghiệm nào không? Nhung thành thật đáp: Cháu làm ở chỗ khác ạ, chứ chưa có chạy bàn bao giờ. Nhưng mà cháu làm được ạ, bà cứ cho cháu thử. Bà chủ nhìn Nhung từ đầu đến chân rồi hững hờ bảo: Thôi được rồi, cứ để cái số phone lại đây nhé, cần thì tôi sẽ gọi nhé. Nhung nhìn bà thẳng thắn nói bằng giọng cay đắng: Dạ thưa, bà có việc cho cháu thì cháu cảm ơn ạ. Chứ cháu có để số phone lại thì bà cũng chẳng bao giờ gọi cháu cả. Cháu đã đi xin nhiều chỗ rồi ạ. Chỗ nào thì cũng bắt để lại số phone, nhưng chưa từng ai gọi lại ạ. Bà chủ trợn mắt nhìn Nhung nói như mắng: Ơ hay, cô này buồn cười thật nhỉ. Cô đi xin việc thì phải nhịn nhục chứ. Tôi bảo là để số phone lại để tôi còn bàn với ông nhà tôi, rồi mới quyết định là mướn cô hay không. Chưa gì đã nói ngang. Bây giờ cô có muốn để lại số phone hay không thì bảo, hả? Bất đắc dĩ, Nhung đành phải lấy tấm danh thiếp của nhà hàng rồi mượn cây bút bà đang cầm trên tay, cúi xuống ghi tên và số điện thoại của mình. Về phần bà chủ, bà cũng đang phân vân suy tính. Bà cũng biết nhân viên chạy bàn là một trong những yếu tố câu khách, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi, bởi những đứa đẹp như Nhung dễ trở thành mục tiêu tranh giành của đám thanh niên mới lớn, lúc nào cũng đầy tính háo thắng và muốn tỏ ra anh hùng. thường gây đánh lộn làm quán mất khách. Huống chi nuôi một cô waitress trẻ đẹp thường chẳng kéo dài được lâu. Có thể chỉ vài tháng cô vừa mới quen việc là có người đã tóm đi mất rồi. Nhung thất vọng trao tấm danh thiếp cho chủ nhà rồi lủi thủi quay ra. Hiếu thấy tội nghiệp, buông đũa xuống bàn chờ Nhung đi ngang, ngẩng lên hỏi nhỏ. Cô đang tìm việc làm. Nhung đứng khựng lại tròn mắt nhìn Hiếu, ngơ ngác đáp. Anh hỏi em ạ. Dạ vâng, vâng. Em đi xin việc cả mấy tháng nay mà chả có cái chỗ nào nó nhận. Hiếu moi túi sau lấy bóp, rút tấm danh thiếp đưa cho Nhung và bảo. Độ nửa giờ nữa thì tôi về văn phòng. Cô gọi điện cho tôi, gọi di động cũng được. Nhung nhìn tấm business card của Hiếu mừng rỡ hỏi. Anh có việc cho em. Làm gì thế hả anh? Hiếu ưỡn người ra thành ghế, tỏ phong độ đại gia bảo Nhung. Cũng chưa biết sẽ bố trí cô làm gì, nhưng mà chốc nữa cô cứ gọi điện cho tôi đi. Nhung xúc động, khẽ cúi đầu nói. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm mà. Vâng, vâng, em chào anh. Rồi nàng hân hoan bước nhanh ra khỏi quán. Gần tới cửa thì Hiếu lại gọi giật lại và hỏi. Này cô, quên không hỏi cô tên gì? Ôi chết, dạ vâng, em cũng quên luôn ạ. Thưa, em tên là Nhung ạ, Vũ Thị Ngọc Nhung ạ. Hiếu gật đầu mỉm cười. Anh đã toan mời Nhung ngồi lại, vừa ăn vừa nói chuyện công việc. Nhưng thấy làm như vậy có thể là quá thiếu tế nhị đối với bà chủ nhà hàng, nên anh để Nhung ra về. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Hiếu trở lại văn phòng thì Nhung gọi. Lúc ấy Nhung đã về tới nhà. Căn nhà trọ đơn giản, chỉ có một buồng ngủ kê hai cái giường nhỏ, một cho Nhung và một cho cô bạn tên Tuyết, sang du học cùng đợt với Nhung. Cả hai đứa đều nghèo, nhưng biết gia đình bên Việt Nam chỉ đủ sống, nên cố gắng tàn tiện, không xin gia đình tiếp tế tài chánh. Lúc Nhung ở tiệm ăn về thì Tuyết không có nhà. Nhung toan thay bộ quần áo khác để đi gặp Hiếu, nhưng nhìn lại trong gương thấy cũng còn sạch sẽ và lịch sự nên lại thôi. Nàng hồi hộp lấy tấm danh thiếp của Hiếu ra rồi run run bấm số điện thoại. Mấy tháng nay lê la khắp nơi chả xin được việc gì, hôm nay chắc là gặp quý nhân do định mệnh đưa đẩy. Nhung hy vọng sẽ có job ổn định. Quả nhiên ở đầu dây bên kia, Hiếu nhập đề ngay cho địa chỉ tiệm furniture và bảo Nhung nếu rảnh thì có thể tới gặp Hiếu liền bây giờ. Nhung thở phào nhẹ nhõm nói. Vâng ạ, em sẽ đến ngay ạ. Nhưng mà từ nhà em đến đằng anh thì ít nhất cũng phải mất độ một giờ ạ. Em xem trên bản đồ rồi. Em vừa về đến nhà là em gọi anh ngay. Hiếu ngạc nhiên hỏi lại. Cô ở đâu mà xa thế? Thực sự thì không có xa, nhưng mà em phải đổi hai trạm xe bus, rồi phải đi bộ vào văn phòng của anh độ một quãng nữa. Cô không có xe ư? Nói ra thì xấu hổ, em mới sang thì làm sao mà sắm nổi ô tô ạ? Mà dù có đi chăng nữa thì em cũng chưa có bằng lái ạ. Anh chịu khó đợi em nhé, em chạy ra trạm xe bus em đi ngay bây giờ, độ một giờ thôi ạ, khoảng 2:30 thì em có mặt ạ. Hiếu thấy tội nghiệp, đã toan bảo Nhung đợi ở nhà để anh chạy lại đón. Nhưng suy đi tính lại, Hiếu thấy ngày đầu gặp gỡ chẳng nên tỏ ra quá chăm sóc đối với một nhân viên, về sau sẽ khó làm việc. Anh bảo, được rồi, cô ra đón xe đi, tôi chờ ở văn phòng. Tắt điện thoại rồi, Hiếu thừ người ưu tư suy nghĩ vì chợt nhớ đến Kim Lan. Vợ Hiếu chắc chắn không thể tán thành việc Hiếu mướn thêm thư ký, nhất là cô thư ký quá trẻ đẹp. Bởi công việc giấy tờ trong hãng chẳng có bao nhiêu, một mình Hiếu thừa sức đảm trách. Chính Kim Lan đã từng làm thư ký cho Hiếu, mà rồi phải bỏ đi vì boring quá, cả ngày chả có việc gì làm. Hiếu tự trách mình trong một phút bốc đồng chỉ vì thương hại Nhung. Bây giờ nếu đổi ý mà từ khước thì kỳ cục quá. Hiếu thở dài đứng dậy, thả bộ ra sân cho đỡ sốt ruột. Hơn một tiếng sau, Nhung mới đến, mồ hôi lấm tấm trên trán vì đi bộ dưới nắng hè. Nàng băng qua showroom, đi thẳng vào văn phòng của Hiếu. Hiếu đang ngồi sau cái bàn lớn, chỉ cái ghế đối diện bảo Nhung ngồi. Anh đứng dậy ra khép cửa văn phòng, rồi lại trở về chỗ cũ. Tình cờ trông ra, Hiếu thấy hai nhân viên bán hàng đều đang nhìn vào bằng ánh mắt hiếu kỳ, vì lần đầu tiên Hiếu khép cửa tiếp khách, mà lại là một cô gái rất trẻ. Hiếu thân mật gợi chuyện. Lúc nãy cô bảo cô mới sang Canada, chưa có bằng lái xe. Trại tị nạn đóng cửa từ lâu rồi. giờ này cô mới sang thì chắc là đi theo diện đoàn tụ gia đình. Nói dứt lời, Hiếu xoay người lại, mở cái tủ lạnh nhỏ, lấy ra chai nước lọc đưa cho Nhung. Nhung đỡ lấy, mở nắp uống ngay một ngụm lớn rồi đáp: Thưa không ạ, em sang du học. Hiếu à một tiếng nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Nhung đã tiếp lời: Mà cũng vì thế mà em xin việc mãi không được ạ. Theo đúng luật thì em không được đi làm. Không, em không được đi làm ạ. Anh có giúp em mà bố trí công việc cho em thì em xin anh là giả tiền mặt chứ đừng có giấy tờ sổ sách gì hết ạ. Em sợ vi phạm cái luật lao động, họ lại trục xuất em về Việt Nam đấy ạ. Hiếu gật đầu mỉm cười thông cảm, tự động đổi cách xưng hô cho thân mật hơn. Anh nói: Cái ấy thì y gì, nhưng anh đang nghĩ xem giao cho em việc gì bây giờ. Thật tình mà nói thì lúc này anh không cần người, cửa hiệu đã có đến 3 người salesman rồi. Chưa kể chính anh thỉnh thoảng cũng phải ra gặp khách hàng. Dưới sưởng mộc thì cũng thừa người rồi mà lại toàn việc nặng, em làm chả được đâu. Nhung quay đầu nhìn ra showroom rồi khẩn khoản nói: Anh giao cho cái gì thì em làm cái đấy ạ. Miễn là mỗi tháng em có tí tiền để em trả tiền nhà là em mừng rồi. Quét nhà cũng được ạ. Nói chuyện với Nhung chỉ vài câu, thiện cảm của Hiếu dành cho Nhung cứ tăng dần. Vì thấy Nhung rất thành thật, nghĩ sao nói vậy, không màu mè khách sáo như nhiều cô gái Bắc Kỳ khác. Hiếu đổi đề tài hỏi: Em sang đây du học thế em học ngành gì? Nhung chép miệng than: Đã học được gì đâu anh, chủ yếu là tiếng Anh thôi. Mà nói ra anh đừng cười chứ em rốt nát lắm, học trước quên sau. Lại thuê chung nhà với một đứa con bạn mà suốt ngày nó toán nói tiếng Việt, cãi nhau cũng bằng tiếng Việt. Thành ra là sang đây cả năm rồi mà chả tiến bộ gì ạ. Điều này thì Hiếu đồng ý ngay. Khi còn ở quê nhà, chính Hiếu cũng cứ tưởng rằng ra nước ngoài một thời gian là sẽ giỏi ngoại ngữ. Nhưng thực tế không phải như vậy. Có những người sang đây cả chục năm nhưng chỉ sinh hoạt lanh quanh trong cộng đồng, suốt ngày giao tiếp bằng tiếng Việt, không đi làm cho người Canada, thì rốt cuộc vẫn giống như ở Việt Nam mà thôi, tiếng Anh chả thêm được bao nhiêu. Hiếu và Kim Lan, hai vợ chồng sở dĩ khá hơn nhiều người là vì may mắn buổi đầu được một gia đình Canada trong Hội Thánh Tin Lành bảo trợ, cho về chung sống, khuyến khích tối đa việc học, bắt phải đọc báo và coi tivi thường xuyên nên đầu óc mới mở ra, phần nào tiếp thu được cái nhìn mới về cuộc sống cũng như về cách làm business trên xứ người. Cái lợi cụ thể nhất khi chung sống với gia đình người bảo trợ là Hiếu bỏ được thuốc lá. 3 năm sau khi Kim Lan có bầu đứa con đầu tiên, hai người mới từ giã gia đình bảo trợ, dọn ra riêng. Và tuy đã ở riêng nhưng ông bà Canada bảo trợ vẫn thường xuyên ghé thăm và chỉ dẫn cho Hiếu nhiều điều bổ ích. Tiệm bán furniture và xưởng mộc Hiếu đang làm chủ ngày nay cũng chính là di sản mà ông bà bảo trợ gây dựng cho Hiếu, cho vay vốn bước đầu, chứ Hiếu đâu có tự nghĩ ra được. Hiếu nhìn Nhung chia sẻ và nói: Thôi thế này, công việc giấy tờ thì anh không có nhiều. Mỗi tháng chỉ cần làm độ 2 hay 3 hôm là xong, vì cứ 2 tuần anh mới phát lương cho công nhân một lần. Trước mắt thì anh bố trí em lo công việc ấy cho anh. Anh sẽ chỉ dẫn cho em. Dễ thôi, nhưng đấy không phải là việc chính, chủ yếu là bán hàng. Nhung lo lắng ngắt lời: Ấy nhưng mà tiếng Anh em chưa có nói được thì... Ngộ nhỡ mà em gặp khách Canada thì em làm sao anh? Hiếu phì cười đáp: Khách ở đây thì đại đa số là người Việt. Nhưng nếu gặp khách Canada thì em cứ việc đẩy cho người khác. Hiện anh có tới 3 nhân viên, họ đều nói tiếng Anh thông thạo cả. Vừa nói Hiếu vừa đứng dậy và bảo: Em đi với anh ra ngoài này, anh giới thiệu em với họ để họ hướng dẫn cho em cách thức bán hàng. Nhung đẩy ghế đứng dậy theo Hiếu, nhưng trước khi ra showroom cô nhập đề thẳng: Ấy nhưng cho em hỏi thăm cái này ạ, thế anh giả lương em thế nào? Hiếu lại phì cười vì sự bộc trực của Nhung. Anh đáp: Em chưa làm cho anh được ngày nào mà đã đòi lương là làm sao? Em sang du học hợp đồng bao nhiêu năm? Nhung nói toạc ý định của mình cho Hiếu biết. Ấy vậy cái hợp đồng bao nhiêu năm thì em chả thèm quan tâm đâu anh ạ. Chủ yếu là em tìm cách em ở lại luôn bên này. Chứ về Việt Nam bây giờ thì nói thật chán lắm ạ. Em chỉ định là quyết định là em bung là khi nào mà có giấy tờ hợp lệ ở bên này rồi thì em mới về thăm nhà thôi ạ. Điều này thì Hiếu không lấy làm lạ, bởi anh cũng biết là đại đa số du học sinh sang đây đều lăm le để ở lại, chỉ khác là Nhung thẳng thắn nói ra điều ấy. Nghĩa là dù mới gặp Hiếu lần đầu, Nhung đã làm như thân quen từ lâu lắm rồi. Từ hôm đó Nhung trở thành thư ký của Hiếu, cái bàn nhỏ mà trước đây Kim Lan có thời ngồi làm việc bên cạnh chồng, giờ đây dành cho Nhung. Việc giấy tờ chẳng có bao nhiêu, cả ngày hai người chỉ nói chuyện rồi rủ nhau đi ăn trưa và thậm chí đi ăn tối nữa. Sự gần gũi làm tình cảm nảy sinh rất nhanh, mặc dầu Hiếu hơn nàng tới hơn 20 tuổi và mặc dầu Nhung biết rõ Hiếu đã có vợ hai con. Nhung cần tiền để sống và tâm trí lúc nào cũng toan tính chuyện đường dài, tìm cách ở lại Canada giống như một số cô gái du học sinh, chủ trương cặp bồ lung tung, chỉ cốt sao tóm được anh chàng nào, ký tờ hôn thú để định cư, tại đây là đạt mục tiêu. Hiếu thì đắm say của lạ, trẻ trung hồn nhiên và tươi mát, hớp hồn Hiếu như một trận cuồng phong thổi đến mãnh liệt. Đã thế hoàn cảnh thuận tiện lại hỗ trợ hai người một cách bất ngờ, vượt cả sự mong đợi của Hiếu, là ngay tuần lễ kế tiếp, Kim Lan hướng dẫn một toán du lịch đi tour Á Châu, gồm 4 nước Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Trung Quốc. Để Hiếu một mình rong chơi với Nhung hơn 1 tháng, Kim Lan mới trở về. Trong 1 tháng thảnh thơi ấy, việc đầu tiên Hiếu phải làm là mướn nhà cho Nhung để xây tổ ấm riêng tư. Bởi Nhung đang share phòng với một đứa bạn cùng hoàn cảnh, cùng là du học sinh, Hiếu đến đó rất bất tiện. Đem Nhung về nhà Hiếu cũng không được, vì Hiếu còn vướng 2 đứa con, chưa kể sự dòm ngó của hàng xóm. Ngày nào cũng dắt Nhung vào khách sạn thì vừa tốn tiền vừa hồi hộp vì sợ gặp người quen. Chỉ còn cách giải quyết duy nhất là mướn cho Nhung hẳn một chỗ ở khác. Hiếu thuê nhà cho Nhung nhưng thật ra là thuê cho chính mình hưởng thụ. Hiếu đọc trong báo, may mắn tìm được một căn nhà nhỏ biệt lập xinh xắn, cách nhà Hiếu chỉ khoảng 1 cây số, để bí mật chạy qua chạy lại cho tiện. Nhà có lối đi bên hông dưới tàn cây lớn kín đáo. Mỗi lần Hiếu đến, Hiếu sẽ đậu xe ở một con đường nhỏ xa xa, rồi lấm lét đi bộ lại mà chẳng ai để ý, bởi khu này toàn người Canada. Hiếu đưa Nhung đến coi nhà trước khi dọn vào. Nhung lặng người trố mắt, đứng ngay ở khung cửa, nhìn quanh căn phòng khách rồi kêu lên. Ôi trời ơi, em có bao giờ mà dám mơ một cái căn nhà nó hoành tráng như thế này đâu. Anh cho em ở đây thì chả khác nào là thiên đường. Hiếu cười hiền hòa nhìn người yêu chứa chan hạnh phúc. Thật sự thì ngôi nhà không thuộc loại sang trọng lắm. Nhưng Nhung đang từ một căn buồng trọ nghèo nàn tiến lên căn nhà này. Chỉ cần mới hơn, sạch hơn và tiện nghi hơn là đã thấy cả một sự đổi thay lớn lao rồi. Huống chi chủ nhà lại trang bị sẵn hết furnitures, màu sắc hài hòa đâu vào đấy, không phải sắm sửa gì nữa. Nhung sung sướng hỏi. Thế bao giờ thì em dọn vào được hả anh? Hiếu rất mừng vì thấy Nhung vui, anh trao ngay chìa khóa cho Nhung và bảo. Em dọn vào rồi đấy, kể từ hôm nay đây là nhà của em. Nhung tung tăng reo hò như trẻ thơ đón Tết. Ôi giời ơi, thế hả anh? Có nghĩa là hôm nay em bắt đầu vào được rồi à? Ôi giời ơi, thích quá anh ơi. Thôi thế bây giờ em chạy về nhà cũ, em dọn tất cả mọi thứ sang đây anh nhé. Hiếu gật đầu dặn. Cái gì không cần thì bỏ lại, đừng mang cho nó nặng. Để anh đưa em về, nhưng gần đến nơi thì em phải xuống đi bộ vào. Anh không muốn con bạn em nhìn thấy anh. Nhung tham quan hết 1 vòng, vào ngắm mỗi căn buồng, ra cả sân sau, luôn miệng trầm trồ khen. Sau cùng nàng bảo. Trời ơi, đẹp quá anh ơi, trời ơi, trời ơi, cứ như là giấc mơ vậy. Thôi được rồi, anh nói đúng đấy. Bây giờ anh cho em về nhà cũ, bỏ em ở cổng cũng được. Rồi em dọn dẹp xong em đón taxi, em trở sang đây. Còn anh cứ lo công việc của anh đi nhé. Ôi trời ơi, em yêu anh quá anh ạ. Ngồi trên xe, Nhung áy náy hỏi Hiếu. Ấy, nhưng mà anh cho em hỏi câu này được không ạ? Thế anh thuê căn hộ này chắc là đắt lắm phải không anh? Buồng trọ của em với cái Tuyết bé tí tẹo thế mà mỗi tháng cũng phải đến 400, nhà này chắc cũng phải cả ngàn anh nhỉ? Hiếu khẽ gật đầu không đáp. Tình yêu mới mẻ ôm ấp một cô gái thua Hiếu đến hơn 20 tuổi thì tiền bạc đâu có nghĩa lý gì. Giờ này Hiếu chỉ ưu tư có một điều là làm sao mở lời nói thẳng chuyện ly dị với Kim Lan để có thể thảnh thơi chung sống với người tình mới. Khi Nhung đột ngột báo tim sẽ dọn ra, Tuyết, con bạn ở chung nhà trọ, giật mình hoảng hốt kêu lên. Ê, mày mẹ bỏ đi thì mình tao moi tiền đâu ra tao giả cho chủ nhà. Không được, mày phải ở cái nhà này cho đến khi nào tao tìm người khác đã. Nhung cười chọc ghẹo. Không có tiền thì đi làm gái mà kiếm tiền. Mày mà ra đường á, mày đứng đường thì chắc là đắt khách lắm đấy. Thôi, rõ là lo bò trắng răng. Tao đi, nhưng mà tao vẫn giả cái phần tiền của tao cho đến khi nào mày tìm được người khác về đây ở chung với mày. Đấy, bà thấy có ai tử tế với bà như tôi không? Tuyết thở phào cười theo và hỏi. À, thế là mới bắt được đại gia nào rồi, phải không? Nhung tặc lưỡi đáp. Việt Nam thì mới có đại gia, chứ bên này thì làm gì có đại gia. Tao mới xin được chân thư ký cho công ty sản xuất đồ gỗ. Tao thuê nhà gần chỗ làm để cho nó tiện đi lại. Vì từ đây đi thì tới 3-4 trạm xe buýt lận, khổ lắm. Mùa này thì chả sao, chứ mùa đông thì lội tuyết chắc chết rét mất. Tuyết nhìn Nhung chớp mắt buồn. Buồn cho mình kém may mắn hơn Nhung, vì Tuyết cũng đã xin việc nhiều chỗ mà chả nơi nào nhận. Bạn bè du học có đứa phải làm trong nhà xông hơi massage, phục vụ thú vui xác thịt của đàn ông. Tuyết thành thật bảo Nhung. Mày thì lúc nào cũng giỏi hơn tao. Nhung lôi cái vali từ gầm giường ra, vừa thu dọn, vừa đổi đề tài bảo Tuyết. Thôi bà ơi, bà đừng có bệ độ tốt với tôi. Từ nay này, tha hồ một mình, đem người yêu về mà tâm tình bên nhau nhé. Chả ai làm phiền hết. Tuyết ngồi xuống bên cạnh Nhung. Trên mặt sàn gỗ đã loang lổ nhiều vết chảy nứt vì khu chung cư này xây dựng đã mấy chục năm trước mà chủ nhà chưa tân trang lần nào. Bằng giọng buồn buồn, Tuyết kể. Tao thì làm gì có người yêu. Mày nhớ cái dạo trước mà khi mà đi hái dâu đó, có cái thằng nó đến nó làm quen với tao đó, rồi nó rủ tao đi xem ca nhạc. Thằng Toàn á, mày nhớ chưa? Đấy, có đến đây một lần đây này. Rồi nó khoe nó là sinh viên sắp ra trường, sang đây với bố mẹ từ hồi còn nhỏ. Có quốc tịch hẳn hòi rồi, tao mừng quá thì vì dù sao cũng có người bạn cuối tuần gặp nhau cho đỡ buồn. Chả hiểu thế nào từ cái hôm đi nghe ca nhạc về, chả thấy tâm hơi nó đâu cả. Tao gọi phone thì nó cũng chả thèm giả nhời, nhắn máy nó cũng chả buồn gọi lại. Nhung làm bộ lắng nghe, nhưng Nhung biết rõ câu chuyện này, bởi Tuyết có lúc đã rất bực bội và thất vọng vì gã sinh viên đó. Vì sau lần đến đây đón Tuyết đi xem ca nhạc, Toàn lờ hẳn Tuyết đi để quay sang tán tỉnh Nhung. Toàn không gọi cho Tuyết, nhưng phun cho Nhung rất nhiều lần, đến độ Nhung phải nói nặng lời gã mới buông. Dĩ nhiên Nhung không hề kể chuyện này cho Tuyết nghe, sợ làm tổn thương tự ái của bạn. Nhưng Nhung biết Toàn không phải loại đàn ông mà cả Nhung lẫn Tuyết đang tìm kiếm. Hai cô cần người làm hôn thú và bảo lãnh để ở lại, chứ không phải để hẹn hò rong chơi hay lên giường. Toàn bỏ học dở dang, đi làm vớ vẩn không đủ nuôi thân, mà gặp cô nào cũng lăn xả vào tán. Người như thế thì trông mong gì có thể giúp được những cô gái du học như Nhung hay Tuyết. Nhung an ủi. Thôi, tái ông thất mã. Mày mất con ngựa này, biết đâu chả vớ được con ngựa khác quý hơn thì sao? Tuyết ngỏ ý đòi lại thăm căn nhà mới của Nhung, nhưng Nhung tìm đủ mọi cách để từ khước theo lời dặn phải kín đáo của Hiếu. Nhung bảo Tuyết. Thầm nòm cái gì, chưa đâu vào đâu cả. Để tao dọn dẹp sạch sẽ đã. Rồi khi nào tiện thì tao sẽ làm tiệc liên hoan, mời mày đến. Mày rồi với cái Yến với cái Chanh nữa nhá. Chúng mày thèm món gì, tao đãi hết. Tuyết dí ngón tay vào trán Nhung và bảo. Này, nhớ đấy nhá. Tao là tao ghét nhất cái đứa mà nói trước quên sau đấy nhá. Rồi Tuyết phụ Nhung xếp hết quần áo và những thứ lặt vặt của Nhung vào hai cái vali. Chỉ trừ đồ nhà bếp như bát, chén, ly tách, nồi niêu, song chảo thì Nhung để lại hết cho Tuyết. Nhung cười bảo. Nhà mới thì không nên dùng đồ đạc cũ, nó xấu cái nhà đi. Tao bỏ cả lại đây đấy. Mày xem cái nào mày dùng được thì dùng, không thì vứt hộ tao nhé. Tuyết mừng lắm nhưng làm bộ kêu lên. Nhưng mà sắm sửa lại từ đầu thì tốn lắm đấy. Lương mày mỗi tháng được bao nhiêu mà sang thế? Đây là thắc mắc thật lòng của Tuyết, bởi cả năm nay ở chung với nhau, biết rõ hoàn cảnh của nhau. Có những ngày cuối tuần hai đứa thèm bát phở mà không dám đi ăn. Sao bây giờ bỗng dưng Nhung lại tỏ ra hào phóng một cách bất thường thế này? Trúng số hay sao? Nhung không đáp. Nàng đứng dậy vươn vai rồi bịn dịn nói. Thôi, tao đi đây. Tuyết xách phụ vali ra sân để đón taxi và nhắc Nhung. Này, nhớ gọi điện thường xuyên cho tao đấy nhé. Thỉnh thoảng về thăm tao chứ mà đừng có dở cái thói mà là có mới nãy cũ đấy nhá. Nhung chớp mắt cảm động ôm vai Tuyết và bảo. Mày cứ làm như là mày đang tiễn tao lên xe hoa về nhà chồng á. Làm tao cũng có cảm tưởng là tao đi lấy chồng thật. Thôi, tao đi đây. Xe đến rồi kìa. Nhung trông lại một lần nữa căn nhà trọ mà cô đã ở với Tuyết từ ngày sang Canada. Rồi Nhung chui vào xe. Chiếc taxi lao đi. Nhung ngoái cổ lại còn thấy Tuyết đang đứng biện diện vẫy tay. Mấy hôm sau, Kim Lan vừa lên đường, Hiếu bảo Nhung không phải đến chỗ làm nữa. Chị ở nhà dọn dẹp và chờ Hiếu ghé thăm trong căn nhà mới rất xinh xắn. Với nhân viên trong hãng, Hiếu làm bộ trách. Cái cô Nhung này buồn cười thật, mới làm được có mấy hôm thì lại xin nghỉ 3 tuần để dọn nhà. Dĩ nhiên không ai thắc mắc cả, bởi họ có biết gì về quan hệ tình cảm xảy ra quá nhanh giữa Hiếu và Nhung đâu. Nhưng vì Hiếu có tật giật mình nên tự ý nói ra điều đó mà thôi. Trong 3 tuần ấy, sáng sáng Hiếu từ nhà chạy ra tiệm, nhìn quanh một chút ngoài showroom và liếc qua xấp giấy tờ hóa đơn trong văn phòng, rồi vội vàng mắt trước mắt sau phóng lại ở luôn với Nhung cho đến tối mới về với hai con. Ở bên Hiếu, Nhung không bao giờ nhắc đến chuyện vợ con của Hiếu, cũng chẳng hề đòi hỏi hay xin xỏ bất cứ thứ gì. Thậm chí khi Hiếu thuê nhà cho Nhung, Nhung cũng chỉ yêu cầu sắm những thứ căn bản tối cần như giường tủ và dụng cụ nhà bếp là nàng mãn nguyện rồi. Hiếu bảo, em cần gì cứ cho anh biết. Nhung nắm lấy bàn tay Hiếu và tha thiết đáp. Em chả cần cái gì hết á. Anh cho em tình yêu là đủ lắm rồi. Đó là lời bày tỏ khôn ngoan nhất để cột chặt lấy Hiếu, khiến Hiếu xúc động thấy mình không thể rời xa Nhung được nữa. Đêm về nằm một mình, Hiếu nhìn thấy trước là mình sẽ chia tay Kim Lan để lấy Nhung. Có hôm thao thức mãi không ngủ được, gần 3 giờ sáng, Hiếu chồm dậy, bật đèn ngồi vào bàn, lấy giấy bút tính toán xem khi ly dị Kim Lan, anh sẽ phải chia cho Kim Lan những gì, chưa kể tiền cấp dưỡng hàng tháng cho 2 đứa con, còn đang trong tuổi vị thành niên. Tài sản của Hiếu hiện nay ngoài tiệm furniture, chỉ có một căn nhà trị giá khoảng 500.000. Căn nhà ấy đáng lẽ đã trả hết mortgage từ lâu rồi. Nhưng cách đây 2 năm, Hiếu lại ra ngân hàng rút thêm tiền đầu tư vào xưởng mộc, mua sắm thêm vật liệu và máy móc. Thành ra tuy lợi tức tương đối khá mà kỳ thực Hiếu vẫn còn nợ rất nhiều. Nếu mọi thứ đều phải chia hai cho Kim Lan một nửa, thì mức tiêu xài của Hiếu sẽ phải giới hạn lại, không còn rộng rãi như hiện nay được nữa. Người Mỹ thường bảo 3 lần ly dị bằng 1 lần nhà cháy. Điều này quả thật không sai. Có người cả đời lao động không ngừng mà kinh tế vẫn èo uột chỉ vì cứ gây dựng được một mái ấm gia đình được vài năm thì lại đổ vỡ. Dù biết như thế nhưng Hiếu không thể nào cưỡng lại lòng mình được. Chuyện tiếng sét ái tình hóa ra là có thật chứ không phải chỉ trong tiểu thuyết. Đời Hiếu chưa bao giờ trái tim bị cuốn hút mãnh liệt như lúc này kể từ ngày gặp Nhung. Hôm cuối cùng trước khi Kim Lan về, Hiếu chở 2 con đi học rồi chạy thẳng sang nhà Nhung. Bỏ cả công việc trong tiệm, anh quấn quýt bên Nhung suốt cả ngày. Nằm với nhau trên giường, Hiếu xúc động bảo Nhung. Anh biết em muốn ở lại bên này, anh sẽ lo liệu cho em. Nhung đang nằm ngửa, lật úp người lại và ngẩng đầu hỏi. Anh tìm người làm hôn thú cho em hả? Hiếu vẫn nằm ngửa, ngước nhìn đôi mắt long lanh của Nhung và đáp. Tìm ai làm hôn thú với em? Anh sẽ cưới em chứ cần gì phải nhờ người khác. Nhung lặng người không nói gì nữa, từ từ nằm ngửa ra bên cạnh Hiếu và nước mắt tự dưng ứa ra. Đến lượt Hiếu lật người nằm sấp, quay nhìn Nhung ngạc nhiên hỏi. Sao em lại khóc? Em không tin anh ư? Nhung xua tay, giọng run run chan hòa nước mắt. Không, em tin anh chứ. Nhưng mà chính vì tin anh, em cảm động lắm. Nhưng mà Anh đang có vợ. Làm hôn thú với em thế nào được ạ? Hiếu phì cười. Tưởng gì. anh sẽ ly hôn. Thủ tục bên này đơn giản lắm. Thế ngộ nhỡ vợ anh không chịu ly hôn thì sao ạ? Không sao cả. Theo luật pháp, người vợ hay người chồng đều có quyền ly dị đơn phương, dù người kia nhất trí hay không nhất trí. Nhung thở phào, nhoài người lấy tờ Kleenex thấm nước mắt rồi mỉm cười bảo Hiếu. Thế cho em hỏi anh câu này nhé. Anh ly dị bao nhiêu bận rồi mà nắm vững luật lệ thế hả? Hiếu chưa kịp đáp thì Nhung nghiêm mặt lo âu hỏi thêm. Nhưng mà từ lúc anh ly dị đó, rồi mình phải đợi bao nhiêu lâu thì mới làm hôn thú mới được? Em phải hỏi là vì nếu mà đợi lâu quá, rồi nhỡ em hết hợp đồng, người ta tống em về nước thì làm sao? Hiếu đã hỏi thăm trước nên đáp ngay. Hết hợp đồng thì gia hạn hộ chiếu. Dễ lắm, mà ở lậu cũng chả sao, bên này làm gì có công an xét hộ khẩu. Hiếu vừa dứt lời thì có tiếng phone reo. Nhung đang gối đầu trên cánh tay Hiếu, vội ngồi lên, nhoài người lấy cái phone ở đầu giường đưa cho Hiếu. Đầu dây bên kia là giọng nói reo vui của Kim Lan, vợ Hiếu. Anh hả? Anh đang trong tiệm đó hả? Em đây. Em nhớ anh với lại hai đứa nhỏ quá. Xa nhà một tháng mà lâu như một năm á. Hiếu đưa ngón tay lên miệng làm hiệu bảo Nhung im lặng. Dĩ nhiên Hiếu chả phải nhắc. Nhung nằm bên cạnh nghe rõ giọng người trong phone. Nàng khẽ liếc mắt nhìn Hiếu xem phản ứng. Nhưng rõ ràng Hiếu rất thản nhiên bởi Kim Lan đã từng dẫn khách đi tour nhiều lần, có chuyến dài đến cả tháng rưỡi mới về. Hiếu hỏi, em đang ở đâu vậy? Về đến Mỹ chưa hay còn bên Việt Nam? Hỏi vậy nhưng Hiếu nghe rõ những tiếng ồn ào chung quanh Kim Lan và tiếng loa phóng thanh nhắc nhở hành khách bằng tiếng Anh, cho nên anh đoán vợ mình đang ở bên Mỹ. Quả nhiên Kim Lan nói, Em về đến phi trường San Francisco rồi, đang xếp hàng chờ vào hải quan. Em phải đợi đâu chắc khoảng 3 tiếng rồi mới đổi máy bay về bên mình. Tối anh nhớ ra phi trường đón em nhé. Hai đứa nhỏ mà còn thức thì cho chúng nó đi đón luôn anh nhé. Hiếu kết thúc mẩu đối thoại. Ok, tối nay gặp em, anh sẽ đưa hai con ra đón. Rồi anh cúp phone và quay nhìn Nhung. Nhung ngượng ngùng ngồi dậy, vói tay lấy quần áo mặc vào và nói, anh có ăn cái gì không thì em nấu. Ăn với em một bữa cơm gia đình đi. Tối nay vợ anh về rồi đó, từ mai đâu có sang gặp em được nữa đâu. Hiếu cũng bước xuống giường khoác cái áo sơ mi và bảo, gặp được chứ sao không. Tại vì mỗi sáng anh đều phải chạy bộ cả 2 tiếng đồng hồ rồi mới về tắm và đi làm. Bên này người ta gọi là jogging. Anh không muốn chạy, vợ anh cũng bắt phải chạy. Vì ấy bảo, bà ấy bảo là bụng anh bắt đầu to rồi. Nhung nhìn mình trong gương và ngắt lời. Anh nói làm em xấu hổ. Vì em càng ngày cũng càng béo ra hay sao mà. Tập thể dục thì em lười quá. Hiếu nhìn người yêu trong chiếc áo ngủ ngắn lơ lửng chỉ dài quá mông và nhận xét. Em mà béo cái gì? Người vừa vặn. Miễn là đừng có lên cân nữa. Từ mai anh sẽ chạy từ nhà anh sang đây, chỉ mất độ 20 phút thôi. Anh vào với em tới 9 giờ, về chuẩn bị đi làm như thường lệ. Nhung gật gù cười. Bây giờ em mới hiểu ý đồ của anh nha. Tại sao phải thuê nhà cho em gần nhà anh nha. Đàn ông các anh mưu mô thật. Hiếu đã mặc xong quần áo, anh ngồi ở mép giường, cúi xuống xỏ giày và nói, em nghỉ hết tuần này rồi đi làm. Làm thì cũng chẳng cần, nhưng anh muốn em đến học việc. Mai kia em về ở hẳn với anh thì em ra trông coi cửa hiệu cho anh. Hiếu đứng dậy cầm sâu chìa khóa, ra tới cửa, Hiếu lại nói, bây giờ anh phải về dọn dẹp, vì nhà cửa bề bộn quá. Dọn sơ sơ trước khi bà Lan bái về. Dứt lời, anh lôi trong túi quần sau một sấp tiền mặt để trên mặt bàn cho Nhung và bảo, em mới dọn nhà, anh thấy còn thiếu nhiều thứ lắm. Cần gì thì em cứ mua. Nhung khoát tay từ chối. Thôi, đừng có đưa cho em tiền. Em không có cần gì nữa đâu. Dù Nhung nói vậy, Hiếu vẫn bỏ lại sấp tiền và đi nhanh ra lối cửa hông, chỗ Hiếu đậu xe trên con đường nhỏ. Ngày tháng qua đi, mọi chuyện diễn tiến đúng như Hiếu tính toán. Sáng sáng, anh mặc đồ jogging ra khỏi nhà từ 6 giờ, chạy sang chui vào nhà Nhung, nằm ôm nhau đến gần 9 giờ mới về tắm rửa rồi đi làm. 10 giờ Nhung đến sở, lúc thì vào văn phòng làm giấy tờ, lúc thì ra showroom đứng phụ bán hàng. Kim Lan say mê công việc ở văn phòng du lịch, tối về chăm sóc con cái, chả để ý chút gì về những đổi thay ở con người Hiếu. Chuyện tình vụng trộm của Hiếu duy nhất chỉ có một người biết là Luận. Mà Luận thì đương nhiên lúc nào cũng hỗ trợ Hiếu dù là việc bất chính. Huống chi Luận lại biết rõ Kim Lan ghét Luận vì Luận có tiền án. Những buổi tiệc diễn ra tại nhà Hiếu, Luận là cánh tay mặt của Hiếu mà bị Kim Lan cấm không cho dự, làm gã cảm thấy nhục nhã và càng thù Kim Lan hơn. Nếu Hiếu bỏ Kim Lan lấy Nhung thì là niềm mong ước của Luận để trả hận. Một hôm Thảo tìm đến Hiếu ở tiệm furniture. Thảo làm nghề bán bảo hiểm nên lúc nào cũng ăn mặc tươm tất, lịch sự, tay xách cặp, đựng giấy tờ và computer. Khi Thảo mới vào nghề, Hiếu là khách hàng đầu tiên mua bảo hiểm nhân thọ để ủng hộ em gái. Hiếu mua cho mình, đồng thời mua luôn group insurance cho tất cả nhân viên và luôn cả gia đình Hiếu. Thành ra mỗi tháng khoản tiền nộp cho hãng bảo hiểm cũng là một món đáng kể. Sáng nay khi Thảo đến, Hiếu đang ngồi bên xưởng mộc coi mấy mẫu hàng do Luận mới design. Thảo vào văn phòng chỉ thấy Nhung đang ngồi sau máy vi tính, làm sổ lương cho nhân viên. Nhung chưa gặp mặt Thảo bao giờ, tưởng Thảo là khách nên ngẩng lên hỏi. Chị cần gì? Hay là chị muốn gặp anh Hiếu? Thảo chăm chú nhìn Nhung bởi mới có người báo cho Thảo biết Nhung là vợ bé của Hiếu từ mấy tháng nay. Nghĩa là hôm nay Thảo đến đây không phải vì Hiếu, mà vì tò mò muốn nhìn mặt Nhung. Nhà chỉ có hai anh em lại mồ côi cha mẹ, nên ngay từ thuở thiếu thời, Thảo đã thấy mình trưởng thành trước cả Hiếu, lúc nào cũng theo dõi mọi sinh hoạt của anh, để hoặc khuyến khích hoặc ngăn cản. Cách đây mấy hôm, Thảo được một nguồn tin khả tín cho biết Hiếu có vợ bé, mà người vợ ấy là cô thư ký Hiếu mới tuyển. Thảo giật mình tìm đến hôm nay để hỏi xem chuyện ấy hư thực như thế nào. Thảo tự giới thiệu. Tôi... là em gái của anh Hiếu. Nhung vội đẩy ghế đứng dậy và kêu lên. Ồ, chị Thảo phải không ạ? Dạ vâng ạ, em có nghe anh Hiếu nhắc đến chị. Anh Hiếu đang ở bên xưởng mộc á, để em báo cho anh ấy biết là chị ghé nhé. Thảo khoác tay gạt đi. Không không, không cần cô ạ. Tôi sang bên ấy tôi gặp anh tôi được rồi. Cô làm ở đây lâu chưa? Nhìn ánh mắt của Thảo, Nhung có cảm tưởng Thảo không ưa mình. Và có lẽ Thảo đã biết chuyện vụng trộm giữa Hiếu và Nhung. Cũng có thể vì Nhung mang sẵn mặc cảm tội lỗi. Cho nên mới đoán như thế. Nhung dè dặt đáp. Dạ, em làm được hơn 3 tháng ạ. Thảo lạnh nhạt nói. Nghe bảo là cô sang đây diện du học hả? Du học mà ăn diện gớm à? Mà nếu mà cô đúng là du học thì anh Hiếu lại đâu có quyền cho cô làm full time nhỉ? Nhung ấp úng đáp. Vâng vâng ạ, em là du học sinh ạ. Nhưng mà tại vì anh Hiếu anh muốn giúp đỡ, cho nên anh cho em làm một thời gian thôi ạ. Thảo ngắt lời. Thế một thời gian là bao lâu? Thế bao giờ cô mới định cô nghỉ làm để cô đi học? Chả nhẽ gia đình cho cô sang đây du học rồi nay mai về tay không à? Không đỗ đạt, không bằng cấp gì cả hay sao? Nhung vẫn đứng yên, chả biết nói gì trước những lời cật vấn hơi gay gắt của Thảo. Thảo thấy gặp Nhung như vậy cũng đủ rồi, nên cô từ giã. Thôi được rồi, thôi cô vào cô làm việc đi. Tôi đi xuống xưởng mộc tôi gặp anh Hiếu của tôi đây. Thảo xách cặp bước ra showroom, Nhung đứng nhìn theo, lòng lo sợ vẩn vơ. Hai nhân viên bán hàng đứng gần đó, vui vẻ chạy lại chào Thảo. Thảo gật đầu đáp lại, đứng thăm hỏi vài câu rồi đi thẳng ra cửa sau để qua xưởng mộc. Nhưng mới tới nửa đường, Thảo đã thấy Hiếu vừa từ trong xưởng bước ra và đứng lại bên chiếc ghế băng đá chờ Thảo. Lý do là vì khi Thảo vừa rời văn phòng thì Nhung gọi cell phone ngay cho Hiếu và lo lắng nói. Anh ơi, cô Thảo, em của anh, đang sang gặp anh đấy. Hình như là cô biết chuyện chúng mình rồi, cho nên điều tra em kỹ càng lắm. Anh liệu mà nói với cô ấy nhé, em lo quá. Vì có Luận đứng bên cạnh nên Hiếu chỉ đáp gọn ok. Rồi tắt phone và bưng ly cà phê ra sân chờ Thảo. Thảo băng ngang con đường nhựa, đến bên Hiếu, toan lên tiếng. Nhưng tiếng máy cưa từ trong xưởng vọng ra khá lớn, nên cô lôi Hiếu ra hẳn phía đầu nhà và nhập đề ngay. Này anh đừng tưởng là em không biết gì hết nhá. Anh thuê con Nhung làm thư ký, nhưng mà kỳ thực nó là người yêu của anh. Anh lén lút anh thuê nhà cho nó mấy tháng nay rồi, đúng không? Trái với dự đoán của Thảo, Hiếu không phủ nhận. Không một chút mặc cảm tội lỗi, chỉ thản nhiên hỏi lại, sao mày biết? Thảo khom người đặt cái cặp xuống đất, sát vách tường rồi bực bội bảo Hiếu. Anh phải cắt đứt ngay với con bé, không thì em mách chị Kim Lan đấy. Hiếu hừ một tiếng rồi tàn nhẫn đáp. Mày mách bà Lan tao càng mừng. Chính tao cũng đang định nói toạc cho bà ấy biết là tao với bà ấy hết duyên hết nợ rồi, đến lúc phải chia tay thôi. Thảo chố mắt nhìn Hiếu vì không ngờ anh mình nhẫn tâm đến như vậy. Thảo gay gắt nói như mắng. Nhưng mà chị Kim Lan là người tốt. Chẳng những tốt mà còn giỏi nữa. Biết chăm lo gia đình, chăm sóc con cái. Bây giờ anh tính anh bỏ chị, anh lấy con bé nhà quê à? Hiếu vẫn dửng dưng, trả lời bằng nét mặt rất tỉnh. Đàn ông bây giờ bỏ vợ về Việt Nam cưới vợ khác thiếu gì. Có gì đâu mà mày làm to chuyện. Thảo tức nghẹn trong lồng ngực. Đối với Kim Lan, chị dâu em chồng đôi khi cũng có xích mích. Nhưng Thảo vẫn quý bà chị dâu có tư cách và nhất là Thảo rất thương hai đứa cháu, con của Hiếu và Kim Lan. Hai đứa bé một trai một gái, tính tình ngoan ngoãn, lại quanh năm học giỏi, lãnh bao nhiêu bằng khen từ tiểu học lên trung học. Một gia đình như thế mà nay sắp tan vỡ, Thảo không đau lòng sao được. Thảo uất ức hỏi Hiếu. Anh Hiếu à? Mình chỉ có hai anh em thôi. Bây giờ em hỏi anh nè. Anh không biết thương con anh hay sao? Bố mẹ bỏ nhau, làm gì mà chả ảnh hưởng đến con cái? Những cặp vợ chồng mà quanh năm bất hòa, cãi nhau rồi đánh nhau rồi gây ra án mạng á, thì người ta mới đành ly dị để bảo vệ con cái. Còn anh với chị Kim Lan, chả có cái chuyện gì cả. Rồi tự dưng vì một cái con danh không biết gốc gác nọ thế nào mà bây giờ anh dứt khoát là anh bỏ vợ bỏ con. Anh nghĩ lại xem, lương tâm anh để đâu chứ hả? Bình thường Hiếu vẫn nói đùa với Thảo là mày làm nghề bán bảo hiểm nên mày nói nhiều quá, lúc nào cũng thích giảng bài cho người khác. Hôm nay thì quả đúng như vậy, Thảo đang dạy Hiếu bài học vỡ lòng về đời sống vợ chồng. Lương tâm anh để đâu? Hiếu làm gì có lương tâm? Hay nói đúng hơn, lúc bình thường thì có, nhưng từ ngày gặp Nhung thì lương tâm tạm thời biến mất vì sức hút quá mãnh liệt của tình yêu. Hiếu kiên nhẫn bảo Thảo. Tao không ở với bà Lan nữa, nhưng tao vẫn cấp dưỡng cho hai đứa con tao, chứ tao có bỏ hẳn chúng nó đâu mà mày dám mắng tao. Thảo thấy to tiếng với Hiếu cũng không thể thuyết phục được Hiếu thay đổi, nên cô hạ giọng giải thích. Anh Hiếu à, bây giờ anh bảo anh hết duyên hết nợ với chị Kim Lan. Thôi thì bây giờ em cứ nghĩ là cho là đúng đi. Nhưng mà anh hết duyên với chị Lan, để anh kết duyên với con bé Nhung thì anh nhầm to. Đây nhá, em phân tích cho anh biết nhá. Thứ nhất, nó trẻ quá so với anh. Anh 45, nó 21. Anh đáng tuổi bố nó. Không thể bền chặt được. Thứ nhì này, nó mượn tiếng sang đây nó du học, nhưng mà ý đồ nó là nó ở lại. Giả như là anh đáng tuổi ông nội nó mà anh ký cho nó cái hôn thú để nó ở lại, nó cũng ký luôn. Anh ơi, anh tưởng là nó yêu anh à. Nó yêu cái giấy tờ hợp lệ ở lại Canada này nè. Rồi một ngày nào đó nha, anh nghe lời em nhé, nó tống cổ anh ra đường, nó lấy thằng khác. Nhìn mặt nó là em biết rồi. Thảo phân tích rất rành mạch, nhưng khi yêu, người ta làm gì còn lý trí mà phân tích cho mất thì giờ. Hiếu nói ngang. Nó bỏ thì tao lại lấy đứa khác trẻ hơn nó. Thảo uất nghẹn, cúi xuống xách cặp lên, vùng vằng bỏ đi, miệng lẩm bẩm. Nói chuyện với anh chỉ hoài hơi thôi, to đầu mà dại. Hiếu bực mình nói vọng theo. Mày cứ lo cái thân mày đi. Tao nghe bảo thằng chồng mày suốt ngày về Hà Nội phát tiền cho gái. Nó bỏ mày đến nơi rồi đấy. Thảo không nói gì nữa. Cô vẫn tự hào là người ăn nói giỏi, rất thành công trong ngành bảo hiểm. Nhưng hôm nay cô thấy thuyết phục Hiếu còn khó hơn dụ người ta mua bảo hiểm nhân thọ. Rồi câu chuyện cũng đến tai Kim Lan, vợ Hiếu. Phản ứng của cô lạ lắm, không giống những người đàn bà khác. Cô không gào thét chửi rủa, không khóc lóc van xin. Cô cắn răng chịu đựng, nhất là không để lộ cho hai con biết, khiến Hiếu chẳng biết vợ mình tính toán gì trong đầu. Kim Lan gọi điện thoại và hẹn gặp riêng Thảo để cầu cứu, vì xưa nay cô vẫn biết Thảo có ảnh hưởng rất lớn đối với Hiếu. Nhưng cô hết sức thất vọng, nghe Thảo kể lại những gì Hiếu đã nói ở xưởng mộc. Thảo kết luận. Chị ơi, đến cái nước này thì em cũng đành bó tay chị ạ. Anh ấy bị bùa mê thuốc lú rồi. Không nghĩ đến chị đã đành rồi. Mà ngay cả thằng Hùng con Tâm á, em nhắc, anh chả bận tâm tí nào cả. Người như thế thì em nghĩ chị cũng chả nên tiếc làm gì. Lúc này Kim Lan mới bật khóc và bảo Thảo. Chị cũng biết là đàn ông khi họ mê gái á, họ nhẫn tâm lắm. Thôi được rồi, dù sao chị cũng cảm ơn cô. Đã vì chị, vì hai cháu mà có tiếng nói. Mai kia chị mà không còn ở với anh Hiếu nữa thì chị xin cô, cô vẫn coi chị như người trong nhà. Nhất là thằng Hùng con Tâm, nó vẫn là cháu cô nhé. Câu nói của Kim Lan làm Thảo mủi lòng khóc theo. Thảo lấy tờ Kleenex thấm nước mắt rồi bảo: Ôi giời ơi, sao chị lại nói thế? Lúc nào em chả coi chị là chị của em. Còn hai cháu Hùng Tâm thì chị biết rồi, em thương chúng nó rất ruột như con em. Em nói thật nhé, bất cứ lúc nào chị cần cái gì, hai cháu cần cái gì, cứ nói một tiếng em chạy sang ngay. Còn anh Hiếu em á, anh bội bạc với chị, nhưng bên cạnh chị còn có em. Chị can đảm lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chị cứ nhớ lời em hôm nay này, sẽ có một ngày anh Hiếu phải hối hận, ngày ấy không có xa đâu. Từ Giã Thảo về nhà ngay tối hôm ấy, khi hai đứa con học bài trong phòng, Kim Lan lấy hết bình tĩnh đè nén mọi xúc động, thẳng thắn bảo Hiếu: Anh à, vợ chồng mình sống với nhau 15 năm. Bây giờ anh phải lòng người khác. Em nói cũng bằng thừa. Thôi thì bây giờ anh tiến hành thủ tục ly dị đi. Thằng Hùng con Tâm sẽ sống với em. Em sẽ giải thích cho hai con nó hiểu. Em chỉ cần một điều là em muốn giữ căn nhà này tiện cho hai con đi học mà không phải rời trường, khỏi phải xáo trộn cuộc sống của chúng nó. Hiếu vô cùng mừng rỡ vì Kim Lan không làm lớn chuyện. Nhưng Hiếu chẳng biết nói gì. Kim Lan lại thêm: Chuyện vợ chồng ly dị chẳng tốt đẹp gì, cho nên em không muốn làm ầm lên. Thiên hạ thì chả nói làm gì, nhưng em không muốn thằng Hùng và con Tâm chúng nó phải chứng kiến bố mẹ chúng nó cãi nhau vì tranh giành từng đôi đũa cái bát. Anh liệu mà tính toán. Hiếu hiểu ý vợ, anh lặng lặng lấy giấy bút ra ghi rành mạch tổng số tài sản sẽ phân chia, mà căn bản là Kim Lan lấy căn nhà, Hiếu giữ tiệm furniture. Vì thái độ dễ dãi của Kim Lan, Hiếu cũng đáp lại bằng cách cấp dưỡng cho hai con mỗi đứa mỗi tháng 1.000, đồng thời đồ đạc trong nhà Hiếu để lại hết, coi như chẳng có gì thay đổi trong căn nhà ấy, ngoại trừ từ nay sẽ không có Hiếu nữa. Mọi chuyện tiến hành kín đáo đến nỗi cả thành phố chẳng ai biết vợ chồng Hiếu đã ly dị. Có bà khách quen thường mua vé máy bay của Kim Lan chưa biết chuyện nên hốt hoảng phone cho Kim Lan và kể: Ấy bà Lan, tôi vừa mới nom thấy ông Hiếu chồng bà đi với con bé nào nó trẻ lắm cơ, đi công khai ngay ngoài khu phố Việt Nam chứ chả giấu giếm gì cả. Thế là thế nào? Kim Lan cười buồn đáp: Thì vợ mới của ông ấy đấy, ông ấy bỏ mẹ con tôi rồi. Bà khách hừ một tiếng rồi uất ức nói: Thế bà làm sao thế? Thế tại sao bà hiền thế? Chứ tay tôi à, tôi thuê xã hội đen tôi dần cho chúng nó một trận, cả hai đứa luôn, để như thế làm sao được? Một hôm, Nhung mang tiền về cho Tuyết để trả nửa phần tiền nhà trọ mà Nhung đã hứa hàng tháng, nhưng Tuyết không nhận nữa. Mặc dầu Tuyết vẫn ở một mình, chưa có ai vào thay thế Nhung. Tuyết bảo: Ta tìm được việc part time rồi, từ đây mày khỏi phải đưa tiền cho tao. Nhung cứ dúi vào tay Tuyết và Tuyết cứ nhất định đẩy ra. Nhìn Nhung ăn diện xa hoa, đeo ví Chanel mới toanh, mặt mũi vênh váo tỏ phong độ nhà giàu, Tuyết nhịn không nổi cay đắng bảo Nhung: Tưởng mày tóm được cái thằng độc thân nào, tao mừng cho mày. Hóa ra mày cướp chồng chị Kim Lan. Mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Ông Hiếu ông già đáng tuổi bố mày á, báu gì mà giành giật cho mang tiếng. Nhung tái mặt bỏ đi và từ đó hai người không còn gặp nhau nữa. Tuyết vì quen biết và quý trọng Kim Lan nên mới bực bội trách. Nhưng Nhung lại tự an ủi là Tuyết chửi mình chỉ vì ghen với sự thành công của mình. Dã từ ngôi nhà cũ, bỏ lại vợ và hai con, Hiếu hân hoan dọn sang chung sống với Nhung, tạm thời vẫn giữ căn nhà nhỏ mà nửa năm nay Hiếu mướn cho Nhung. Chỉ khác là từ nay mỗi sáng, Hiếu không còn phải giả vờ chạy jogging, tập thể dục để len lén chui sang, nằm ôm Nhung cho đến giờ đi làm. hai người công khai chan hòa hạnh phúc trong tình yêu mới. Đối với Nhung, bước đầu trong hành trình tìm cách ở lại Canada như thế là đã thành công vượt bậc. Chỉ phải kiên nhẫn một thời gian nữa, chính thức đăng ký kết hôn với Hiếu là hoàn tất mọi tính toán của nàng. Trong khi chờ đợi, Nhung sống rất đơn giản, có thể gọi là tằn tiện tới mức tối đa. Muốn tiêu pha gì, cô cũng cố gắng tự chế. Vài cái bóp thời trang hàng hiệu, những đồ mỹ phẩm căn bản. Những chiếc áo lạnh mùa tuyết đều là do Hiếu tự ý mua cho Nhung, chứ dứt khoát nàng không đòi hỏi gì cả. Nàng ôn tồn bảo Hiếu. Vì em mà anh phải ly dị vợ, mất nửa tài sản. Bây giờ là lúc mình phải tiết kiệm để gây dựng lại từ đầu. Anh đừng có sắm sửa gì cho em nữa, em áy náy lắm. Hiếu cảm động đến rơi lệ. Những cô gái cùng trang lứa với Nhung lúc nào cũng đua đòi trưng diện, có tiền là tiêu xài bừa bãi, chỉ riêng Nhung thì khác hẳn. Hiếu không hiểu được rằng Nhung tuy trẻ tuổi nhưng suy tính rất kỹ lưỡng. Hiếu bỏ vợ để chung sống với Nhung, đó mới chỉ là nửa chặng đường. Ký hôn thú xong mới chắc ăn về thủ tục giấy tờ. Lúc này là lúc Nhung phải làm đủ mọi cách để giữ cảm tình với Hiếu, để níu chân Hiếu lại, đừng để Hiếu đổi ý bỏ rơi Nhung, làm hỏng chuyện tương lai của nàng. Nhung thường xuyên liên hệ về với gia đình, báo cho bố mẹ biết là Nhung rất có hy vọng sẽ được hợp thức hóa giấy tờ, trở thành công dân Canada. Lúc này điện thoại viễn liên còn đắt, nên Nhung chỉ nói vài câu khi rất cần. Còn bình thường nàng chịu khó viết thư về nhà trung bình mỗi tuần một lần. Bố mẹ Nhung thì trước sau chỉ có một niềm mơ ước là con gái lấy được một mảnh bằng ở nước ngoài, bất cứ là ngành gì, miễn để ông bà có thể hãnh diện khoe với hàng xóm là cái Nhung nó vừa đỗ cử nhân bên Canada. Giấc mộng bằng cấp ấy lớn lắm, bởi vì làng quê của Nhung rất ít người thành đạt về khoa bảng từ nước ngoài. Nhung đem chuyện này bày tỏ với Hiếu và dĩ nhiên được Hiếu nhất trí ngay, bảo Nhung từ nay không phải đi làm nữa, cứ việc dành hết thì giờ cho việc học để song thân bên quê nhà yên lòng. Hơn một năm sau thì Hiếu và Nhung ký hôn thú. Việc phỏng vấn và làm thủ tục bảo lãnh không gặp trở ngại gì. Mọi toan tính của Nhung bây giờ mới hoàn tất. Ngày ngày Nhung đi học, Hiếu đến tiệm, dòng đời trôi êm được 3 năm, chẳng có biến động gì đáng kể. Sự đổi thay duy nhất ở Nhung là nàng bắt đầu ăn diện, mua sắm toàn hàng hiệu, tiêu pha rộng rãi, đôi khi phóng tay quá đáng mà Hiếu thì chiều vợ, ngại ngùng lên tiếng ngăn cản. Hình như Nhung cũng nhìn ra được sự ái ngại của chồng, nên cô bảo Hiếu. Nhưng mà chả gì thì em cũng là vợ của anh, chủ tiệm furniture có tầm cỡ của thành phố này. Bề ngoài sập sệ quá thì thiên hạ xem thường, có phải thế không anh? Nhung nói vậy thì Hiếu còn biết trả lời làm sao. Dù gì đi nữa thì nàng cũng còn quá trẻ, Hiếu có chiều chuộng cũng là lẽ thường. Để Hiếu khỏi mất công đưa đón, Nhung đi học lái xe, rồi mua Toyota Camry đời mới. Có xe rồi, nàng mới nhận ra là căn nhà đang mướn chật chội quá. Nàng dục Hiếu mua nhà lớn hơn, có 2 garage, vì xe mới không nên để đậu ngoài sân. Đó là chưa kể chuyến đầu tiên nàng về thăm quê hương. Kể từ khi xuất ngoại du học, Hiếu phải đưa cho Nhung khoảng 20.000 để làm quà tặng cho bố mẹ và người thân. Những tốn kém ấy làm Hiếu đôi khi quặn thắt, vì từ ngày lấy Nhung nàng chưa hề làm ra đồng bạc nào, chỉ tiêu lạm vào túi tiền của Hiếu khá nhiều. Dù vậy, Hiếu vẫn tự an ủi là lấy vợ trẻ, thua Hiếu đến hơn 20 tuổi, tất nhiên phải chấp nhận như vậy chứ không thể làm khác được. Một hôm Nhung đi dự party sinh nhật của một con bạn cùng sang du học với Nhung, đó là Tuyết hơn một năm share phòng với Nhung trước ngày Nhung gặp Hiếu. Ngày ấy Tuyết đã nặng lời mắng Nhung cướp chồng của chị Kim Lan, rồi hai đứa không liên lạc với nhau nữa. Nhưng tiệc sinh nhật của Tuyết hôm nay cũng là tiệc tiễn chân Tuyết về nước sau mấy lần gia hạn visa, cho nên dù Tuyết không mời, Nhung vẫn đến. Vừa bước vào cửa, trong tiếng nhạc ầm vang, Nhung thấy Tuyết tay bưng ly rượu đang ngồi, nói cười rất thân mật với một chàng trai trên ghế sofa. Chả biết Tuyết đã say chưa, nhưng toàn thân ngả nghiêng và cứ tựa mãi đầu vào vai gã thanh niên bên cạnh. Thấy Nhung, Tuyết vội đứng bật dậy, nhưng chưa biết nên phản ứng thế nào vì quá bất ngờ. Nhung ôm gói quà, tiến thẳng lại trước mặt Tuyết, trao gói quà và thản nhiên nói. Mày còn giận tao không? Mày giận tao, tao vẫn đến để tiễn chân mày về nước. Tuyết chớp mắt nao nao cảm động nói. Tao tưởng là mày lấy chồng giàu mày quên hết bạn bè rồi chứ. Cảm ơn mày nha. Rồi Tuyết đặt ly rượu, giơ hai tay ôm choàng lấy Nhung. Nhung bảo: Tao thì có thể quên hết tất cả mọi người trên đời này, nhưng làm sao mà quên mày được? Vì mày là đứa duy nhất dám chửi tao. Điều này thì Nhung nói rất thật, nhưng Tuyết không hiểu ý Nhung. Hôm nay Nhung đến chẳng phải vì chút tình cảm lưu luyến đối với con bạn cũ, mà chỉ vì Nhung mừng thầm là Tuyết đã thất bại. Ngày cùng lên đường sang đây, hai đứa đều nhắm chung một cái đích là ở lại Canada. Nhung may mắn vớ ngay được Hiếu, còn Tuyết thì cứ lay hoay mãi, ngày lắm mối tối nằm không, rốt cục đành quay về cố hương. Bạn bè chung quanh nhìn hai người ôm nhau tự động vỗ tay vang dội. Tuyết kéo Nhung ngồi xuống rồi hỏi: Mai tao về rồi, mày có cần gửi gì về cho bố mẹ mày không? Nhung lắc đầu đáp: Không, tao cũng sắp về rồi. Trước Noel là chắc tao về 3 tuần đó. Hy vọng sẽ gặp mày bên đó. Tuyết kéo Nhung đứng dậy lấy bánh ngọt và nước uống, đồng thời giới thiệu những người bạn mới mà Nhung chưa gặp bao giờ. Trở lại chỗ cũ, Nhung bưng đĩa bánh im lặng đưa mắt nhìn quanh. Nhung mới chợt nhận ra mình mất mát khá nhiều từ ngày về chung sống với Hiếu. Từ những đùa giỡn, khiêu vũ, uống rượu, hát karaoke hoặc hát nhạc sống one man band, bạn bè của Nhung tận tình enjoy, vỗ tay hò hét. Mà mấy năm nay vì ở với Hiếu, Nhung không có được cái không khí trẻ trung ấy. Hiếu cho Nhung cuộc sống ổn định, thời khóa biểu đâu vào đấy. Nhưng lối sống đó xét ra già nua quá, cổ điển quá, hay đúng hơn là boring quá. Mà mãi đến hôm nay, nhờ party này, Nhung mới nhận ra. Nhìn bạn bè nô đùa bên cạnh Nhung, thấy mình lạc lõng và cảm thấy tiếc vì mới ngoài 20 đã trở thành một bà chủ tiệm, đánh mất mấy năm tuổi trẻ rất hiếm quý. Nhung đang vơ vẩn suy nghĩ thì một gã thanh niên khệnh khạng tiến lại, tự động ngồi xuống cái ghế bên cạnh, quay sang nhìn nàng và sức sược hỏi: Em vẫn ở với lão Hiếu đấy chứ? Kể ra lão thợ mộc ấy cũng may thật đấy, đúng là mèo mù vớ cá rán. Nhung chố mắt nhìn gã, miệng há ra nhưng không nói được lời nào. Sao lại có người ăn nói hỗn láo như thế này? Khá lâu Nhung mới trả lời: Cái anh này ăn nói hay nhỉ? Anh Hiếu là chồng tôi không ở thì tôi ở với ai? Mà tôi hỏi anh nè, tôi chưa biết anh là ai, sao anh dám gọi tôi bằng em khi anh biết là tôi đã có chồng? Gã không hề nao núng, thản nhiên nói: Hóa ra em lấy lão Hiếu thật à? Anh lại cứ tưởng em giả vờ lấy lão để ở lại Canada. Lão già rồi, yêu đương mẹ gì. Hôm nọ thấy em đi với lão ở thương xá Ocean. Giá mà anh không biết lão thì chắc chắn anh sẽ tưởng là hai bố con. Nhung uất nghẹn, đứng dậy bỏ ra hành lang cho thoáng. Gã thanh niên ấy là Công, một nhân vật khá nổi tại thành phố này. Gã hơn Nhung khoảng 2 hay 3 tuổi. Chẳng có nghề gì chính thức nhưng xài tiền rất phóng khoáng. Gã lái xe Mercedes loại sport đời mới, ăn mặc thì toàn hàng hiệu quốc tế, từ áo thun, sơ mi, quần tây và thậm chí underwear cũng không xài loại thường. Gã đúng là dân chơi thứ thiệt, có khi đi vũ trường bao bạn bè cả vài chục đứa, tha hồ uống rượu XO. Tên thật của gã là Công, nhưng bạn bè thường gọi gã bằng cái tên gã rất thích là Công Tử Hà Nội, cho xứng với địa vị con nhà giàu. Thực tế thì bố mẹ gã rất nghèo, gã mới là đứa có tiền. Gã mua căn nhà lớn trong khu cư xá sang trọng để bố mẹ ở trên lầu, còn một mình gã độc chiếm main floor, lâu lâu kéo bạn bè về họp mặt, rồi cả bọn nằm ngủ la liệt trên sàn nhà. Dân trong thành phố, đặc biệt trong cộng đồng người miền Bắc, hầu như ai cũng biết Công. Chỉ có Nhung vì ở với Hiếu, cuộc sống giới hạn giao tiếp, nên hôm nay mới gặp Công lần đầu, mặc dầu Công biết khá rành về Hiếu và cả Nhung. Hồi Công mua nhà có đến sắm một ít furniture ở tiệm của Hiếu. Công bảo bạn bè: Furniture của lão Hiếu nom nhà quê bỏ mẹ đấy. Không biết xấu hổ con cứ oang oang khoe là mình tự đi dai. Nghĩ tình đồng hương tao cắn răng ủng hộ, chứ Công Tử Hà Nội đời nào thèm sắm những cái hàng giỏm như thế. Nhung đứng ngoài hành lang được một lúc thì Công từ trong nhà bước ra, lại đến bên Nhung. Gã có cái dáng cao của một cầu thủ bóng chuyền, mặt xương xương, tóc cắt ngắn để lộ ra một bên tai, có đeo cái khuyên vàng. Nhung toan bỏ đi chỗ khác thì Công lên tiếng: Cho anh hỏi thăm cái này đã. Nhung quay lại sẵn giọng đáp. Tôi không có thời giờ đùa giỡn với anh đâu nhé. Công trợn mắt nhấn mạnh. Ô hay, em tưởng anh hỏi đùa đấy. Anh có biết nói đùa bao giờ đâu. Anh hỏi thật, thế bao giờ em bỏ lão? Em bỏ lão thì nhớ cho anh biết. Nhung chưa từng thấy ai dám nói những lời ngang ngược như vậy trước mặt nàng, mà mặt mũi Công lại rất tự nhiên, y như đang bàn một chuyện nghiêm trang. Nhung hỏi lại. Sao anh lại nghĩ là tôi sẽ bỏ chồng? Anh này, buồn cười thật ấy. Công điềm tĩnh giải thích. Em giấu anh làm gì? Anh biết em lấy lão chỉ vì ý đồ muốn ở lại. Bây giờ giấy tờ xong cả rồi, em sống với lão làm gì nữa? Phí cả tuổi xuân. Nghe bảo lão hơn em tới hăm mấy tuổi cơ mà. Bỏ quách lão đi. Câu nói huỵch toẹt của Công làm Nhung thấy xao xuyến trong lòng. Như thế thì chắc là mọi người đều đang nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại. Chỉ có điều chẳng ai nỡ nói thẳng như Công. Công là một phá lệ, dám nói ra cái sự thật ấy. Làm Nhung bắt đầu thấy nao núng. Vì quả thật nghĩ lại thì Hiếu già thật so với Nhung. Già về tuổi tác đã đành, mà nhất là già về cách sống quá khép kín. Chẳng muốn Nhung đi đâu, quanh năm chỉ đến trường hoặc đến tiệm, không dự một bữa tiệc nào trẻ trung như hôm nay. Nhung dịu giọng nói đùa. Bỏ chồng rồi lấy anh hay là sao? Công lắc đầu đáp ngay. Không, anh hỏi tò mò cho biết thôi chứ anh chưa có muốn lấy vợ. Nhung tái mặt vì câu trả lời quá thiếu tế nhị của Công. Nhưng Công lại tiếp. Chả là thế này, cái dạo mà em lấy lão Hiếu ấy, thì anh có đánh cuộc với mấy thằng bạn anh là già lắm chỉ 2 năm là em bỏ lão. Bây giờ đã 3 năm rồi em vẫn chưa bỏ, làm anh thua chúng nó 100 đô. Nhung quay bước vào nhà, vừa đi vừa nói. Anh cứ đánh cuộc nữa đi, anh sẽ còn thua nhiều, vì tôi khẳng định là tôi không bao giờ tôi bỏ chồng. Từ hành lang, Nhung chưa vào tới cửa thì Tuyết từ trong bước ra, đoán là Công vừa đứng nói chuyện với Nhung. Tuyết bảo Nhung. Tao tưởng mày chưa biết anh Công, tao định ra tao giới thiệu. Ủa, hóa ra là hai người quen nhau rồi à? Nhung đứng lại đáp. Quen đâu mà quen, mà không quen thì tốt hơn. Công cười cười bảo Tuyết. Anh vừa hỏi cô ấy là bao giờ bỏ chồng thì cho anh biết. Cô ấy khẳng định là sẽ ở lại với lão Hiếu đến ngày răng long đầu bạc. Với lão Hiếu ấy, thì cái ngày ấy cũng chẳng còn lâu nữa đâu. Tuyết vốn biết tính Công ăn nói ngang tàng, nhưng không ngờ Công dám nhận xét về chồng của Nhung một cách trắng trợn như vậy, làm chính Tuyết cũng thấy ngượng với Nhung. Tuyết vội chen vào. Anh Công này, chả có ý tứ gì hết. Anh Hiếu năm nay thì mới có 40 mấy tuổi thôi mà anh nói gì tới cái chuyện mà răng long đầu bạc. Công đáp gọn. 49 rồi, tuổi ta là 50 cơ đấy. Tuyết sợ Nhung xấu hổ nên đỡ lời dùm Công. Thôi đi ông ơi, vợ chồng hạnh phúc là được rồi chứ cần gì tuổi tác. Rồi Tuyết kéo Nhung vào nhà để nghe một con bạn đang chuẩn bị hát karaoke. Tuyết phân trần dùm Công. Ai gặp anh Công lần đầu cũng bực mình hết. Thích là nói, chả tế nhị chả lịch sự gì đâu. Nhưng mà bản chất của anh Công á, tốt lắm đó. Mày lấy chồng rồi thì chả nói làm gì chứ. Trong cái đám du học sinh bơ vơ như tao á, lúc sau này nhờ và anh ấy nhiều lắm. Không có anh ấy là đói á, chứ không phải chơi đâu. Mà cái hay của anh ấy là giúp người nhưng mà lại không lợi dụng. Sáng hôm sau, Nhung vừa ôm cặp ra sân chuẩn bị đến trường thì Công gọi. Lúc ấy Hiếu đã đi làm rồi, vì Hiếu thường ghé khu phố Việt Nam ăn phở rồi mới đến tiệm furniture. Nhìn số phone lạ lại không có hiện tên người gọi. Nhung chưa biết là ai, nhưng vừa nói hello thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. Công tử Hà Nội đây, em có còn giận anh không? Nhung muốn phì cười về lối nói chuyện cứ như thật của Công. Dù sao nàng cũng thấy vui vui nhớ lại mẩu đối thoại với Công tối hôm qua ở nhà Tuyết. Nhớ cái hình ảnh anh chàng ngông cuồng, ăn nói bừa bãi, từng làm nàng vừa buồn cười vừa bực bội. Nàng bảo, tôi có giận anh bao giờ đâu mà hỏi. Mà anh là cái gì mà tôi phải giận? Nhưng mà trước tiên tôi hỏi nhé, làm sao mà anh có số phone của tôi vậy? Công nghênh ngang đáp, công tử Hà Nội muốn cái gì là có cái đấy. Khó gấp 100 vạn lần anh còn tìm ra, huống hồ là số điện thoại của em. Nhung mở cửa xe, quăng cái bóp vô và hỏi, thế anh gọi tôi có việc gì không? Tôi vội lắm, sắp phải đi đây. Công tự tin đáp, nghe bảo là em vẫn còn đi học, hôm nay em học đến mấy giờ? Anh lại trường đón em được không? Đáng lẽ phải dứt khoát từ chối thì Nhung lại yếu lòng bảo. Tôi có xe, cần gì anh đón? Công Mạnh dặn tiến tới. Hay là em bỏ xe ở nhà đi, anh chạy lại đưa em đến trường. Học xong thì anh đón em đi ăn, đi uống cà phê, rồi anh đưa em về. Nhung thở dài rồi yếu ớt chống chế. Nhưng mà anh Công à, anh đừng quên là tôi là gái đã có chồng. Công cũng đoán được là Nhung bắt đầu có thiện cảm với mình, bởi nếu không Nhung đã cúp phun rồi. Gã ôn tồn nói, dĩ nhiên anh biết em có chồng, nhưng giả như em lấy một người chồng xứng đôi vừa lứa, lấy vì tình yêu, thì chẳng bao giờ anh nói chuyện với em như thế này. Nhưng anh biết lão Hiếu chỉ là nhịp cầu để đưa em sang Canada, và cái cầu ấy em đã đi qua rồi, thì còn luyến tiếc làm gì nữa. Nhung thấy những điều Công thuyết phục từ hôm qua đến nay, lúc đầu chỉ tưởng là ngôn ngữ của một thằng khùng, hóa ra càng nghe Nhung càng thấy thấm dần vào đầu. Tuy vậy nàng vẫn phải tỏ ra thủy chung, bảo Công, thế anh xui tôi quên ơn người ta hay sao? Dù sao thì người ta cũng bảo lãnh tôi sợ ở lại đây mà. Công nhấn mạnh, nếu nói chuyện đền ơn thì chỉ nội cái việc mà em ở với ông ấy mấy năm nay đã là đền ơn quá mức rồi, overpay rồi. Nhưng thôi, nói phone không tiện, anh muốn gặp em. Nhung nhìn đồng hồ và đáp, tôi phải đi đây bây giờ anh Công à. Sáng nay tôi học có 2 tiếng thôi à. 12 giờ xong thì tôi đi gym. Nhưng mà thôi tôi là gái đã có chồng rồi. Nhưng mà nếu mà anh muốn nói chuyện với tôi thì sau 12 giờ anh gọi cũng được, nhưng mà tí tí thôi nhé. Thôi tôi đi, bye anh. Đó là lần hẹn đầu tiên của hai người. Buổi trưa, Nhung học xong từ trong trường đi ra, đã thấy Công đứng đón ở cổng. Thay vì đi gym như thời khóa biểu thường lệ, Nhung bỏ xe lại trong khu parking của trường để Công trở ra vùng ngoại ô khá xa, tìm vào một quán vắng trong khu vực không có người Việt lui tới. Buổi hẹn hò này là dấu mốc của một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm và liều lĩnh xảy đến thật bất ngờ trong cuộc đời Nhung mà trước đó nàng chẳng bao giờ hình dung. Tối hôm qua ở party của Tuyết, qua lối nói chuyện cũng như cử chỉ của Tuyết, Nhung nhìn thấy rõ Công rất cao giá đối với những cô gái du học. Ai cũng mong lấy Công, chẳng những chỉ để ở lại mà còn được làm vợ một thanh niên vừa giàu, vừa có ngoại hình lôi cuốn. Nhung có sa ngã vào tay Công cũng chả có gì đáng ngạc nhiên. Hơn 3 năm sống với Hiếu, sự cách biệt về tuổi tác, về cách suy nghĩ và sở thích không thể nào đem lại sự trọn vẹn trong cuộc sống vợ chồng. Huống chi từ căn bản, Nhung lấy Hiếu chỉ nhằm mục đích lo giấy tờ hợp lệ. Giờ đây, có Công bên cạnh, Nhung thấy khác hẳn, trẻ trung và cuồng nhiệt. Đó mới chính là tình yêu đích thực nàng mong đợi. Một hôm, Luận đi làm trễ, gần trưa mới tới xưởng mộc. Vừa đến nơi, gã pha ly cà phê theo thói quen, rồi phun cho Hiếu và nói vắn tắt. Anh sang bên này, em có chuyện cần gặp anh. Hiếu lúc đó đang ngồi trong văn phòng lưỡng lự hỏi, có cần gấp không? Tôi đang định ra ngân hàng. Luận nhấn mạnh, anh sang đây đã, khẩn trương lên anh. Hiếu quăng sấp giấy tờ trên bàn, bước vội ra phía cửa sau. Luận đã đứng chờ sẵn, tay bưng tách cà phê, điếu thuốc lá ngậm lệch trên môi. Chờ Hiếu băng ngang con đường nhựa, Luận mới làm hiệu kéo Hiếu ra hẳn đầu nhà để tránh tiếng máy cưa ồn ào từ trong xưởng vọng ra. Hiếu hỏi, có việc gì thế? Luận rít một hơi thuốc dài, quăng mẩu tàn xuống chân, đạp cho tắt hẳn rồi ngẩng lên nói nhỏ. Định kể với anh mấy hôm nay rồi, nhưng vì chưa nắm vững lắm nên em cứ lưỡng lự mãi. Hôm nay mới dám nói với anh. Hiếu sốt ruột cắt ngang, chuyện gì thì cậu cứ nói toạc ra đi nào. Luận hạ giọng trầm xuống hỏi Hiếu, dạo này anh có thấy bà Nhung có cái gì khác không? Hiếu giật mình vì câu hỏi bất ngờ, anh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đáp, tôi chả thấy gì cả, vẫn bình thường. Nhưng mà khác là khác thế nào? Bấy giờ Luận mới chậm rãi kể, cách đây 2 tuần ông hàng xóm cạnh nhà em bắt gặp thằng Công nó chở bà Nhung trên xe của nó. Trước đó em cũng đã nghe đồn rồi, nhưng dĩ nhiên đời nào em tin. Anh biết thằng Công không? Cái thằng sỏ một bên lỗ tai lái xe Mercedes đó, gặp ai cũng tự xưng là công tử Hà Nội. Anh biết nó không? Hiếu giật mình sửng sốt. Tôi biết thằng ấy chứ, nó có mua hai cái giường với lại bộ bàn ăn ở hiệu của mình mà. Nhưng cậu bảo sao? Nó chở vợ tôi trên xe của nó à? Có người nom thấy? Thật không? Ai nom thấy? Luận thở dài rồi moi trong túi ra cái cell phone của mình và nói. Ngồi với nhau trên xe thì nói làm gì? Chúng nó đem nhau vào khách sạn. Cái hotel Travel Inn nằm ở mãi tận cái khu trượt tuyết ở trên phía Bắc. Chỗ ấy mùa hè thì hẻo lánh lắm. Ai lên đấy làm gì? Em nghe mấy người nói rồi mà em không tin. Cho nên sáng nay thay vì đến đây em chạy thẳng đến đấy. Em rình. Quả nhiên thấy hai đứa chúng nó xuống xe đi vào khách sạn. Vừa nói Luận vừa đưa cell phone lên. Chìa ra trước mặt Hiếu để Hiếu nhìn rõ trên màn ảnh nhỏ mấy kiểu hình Luận chụp lén từ lúc Công và Nhung xuống xe cho đến lúc tiến vào hành lang khách sạn. Hiếu lặng người, mặt xám ngắt, đôi tay run run tưởng sắp té xuống vì cơn giận bốc lên bừng bừng. Hóa ra từ bao lâu nay, Hiếu cứ đi làm là Nhung đi ngủ với thằng Công. Ngày nào Nhung cũng đi học rồi đi gym, chiều tối mới về. Cả một ngày dài hẹn hò tội lỗi mà Hiếu không hề biết. Cuộc đời có thể tàn nhẫn đến như thế sao? Hiếu bỏ vợ bỏ con để làm hôn thú và bảo lãnh cho Nhung định cư tại Canada. Cái ơn trời biển ấy, tưởng Nhung phải thủy chung trọn đời để đền trả. Không ngờ, nó là con đàn bà chắc nết vô ơn bội nghĩa. Nội việc Nhung leo lên xe thằng khác đã không thể chấp nhận được rồi. Huống chi còn vào ôm nhau quằn quại trong khách sạn. Hiếu buốt nhói nhớ lại lời Thảo đã cảnh cáo Hiếu ngay từ buổi đầu khi anh nhất định đòi lấy Nhung. Anh đáng tuổi bố nó. Bền chặt làm sao được. Huống hồ nó lấy anh là chỉ cốt vì giấy tờ. Chứ nó yêu thương gì anh đâu. Rồi nó sẽ lấy thằng khác cho anh trắng mắt ăn ra. To đầu mà dại. Im lặng khá lâu, Hiếu mới lấy lại chút bình tĩnh bảo Luận. Cậu nói thế nghĩa là giờ này chúng nó vẫn còn ở trong khách sạn. Cậu với tôi chạy lại chắc chắn bắt được quả tang. Luận nắm cánh tay Hiếu cản lại. Để làm gì hả anh? Để chửi thằng kia mấy câu rồi bất có là anh tát vợ anh mấy cái chứ làm cái gì? Chả có lợi gì mà biết đâu cảnh sát chả còng tay anh vì tội hành hung. Anh bình tĩnh đi, rồi mình sẽ lên kế hoạch xử lý chúng nó. Hiếu trầm ngâm một lúc khá lâu rồi mới run run nói. Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ? Luật pháp bên này nó khốn nạn lắm. Vợ lăng loàn ngủ với thằng khác mà hết động đến là cảnh sát nó còng tay mình. Ly dị thì cứ chia đôi tài sản bất kể là con vợ mất dạy đến cỡ nào. Cũng chả cần đếm xỉa. Ở Việt Nam thì tôi bóp cổ cho nó chết ngay lập tức. Luận phụ họa. Ở Việt Nam thì nói làm gì? Đời nào chúng nó dám láo lếu như thế? Thôi, anh lên làm việc đi. Từ từ rồi mình tính. Cần nhất là anh đừng có nóng này. Cứ lờ đi như là anh chưa biết gì cả. Hiếu lủi thủi quay bước lên văn phòng, đầu óc nặng trĩu, đau vì bị vợ cắm sừng đã đành, mà đau hơn nữa là mắc cỡ với Luận. Bởi Luận biết, tức là rất nhiều người khác cũng đã biết. Từ nay, ngày ngày đến tiệm, nhân viên sẽ nhìn Hiếu bằng ánh mắt thương hại, và biết đâu chả có đứa chửi thầm Hiếu là thằng ngu, đang yên ấm với vợ con, tự dưng phá đổ cái hạnh phúc ấy. Để đi theo một đứa con nít mất dạy. Đúng là trời quả báo vì cái tội bỏ Kim Lan. Bình thường Hiếu chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đổi một mái ấm gia đình lấy một cô gái trẻ đẹp. Có gì mà phải tiếc. Giờ này khi bị phản bội, Hiếu mới thấy day dứt. Nhất là hai đứa con Hiếu, oán Hiếu ra mặt từ ngày Hiếu bỏ chúng nó ra đi. Chắc hẳn ba mẹ con sẽ hả dạ lắm khi biết tin Hiếu bị cắm sừng. Mà Hiếu đoán không sai. Anh chưa nghĩ ra được cách nào trừng trị Nhung, thì Thảo, em gái anh đến tố cáo chuyện ngoại tình của Nhung. Thảo biết thì có lẽ cả thành phố này đã biết rồi. Anh xấu hổ nhục nhã, không dám ngước mặt nhìn đời. Ly dị thì quá dễ, nhưng ly dị là thua cuộc. Mà lại một lần nữa phải chia mất nửa tài sản gây dựng bao lâu để bù đắp lại khi Hiếu sắp bước vào tuổi 50. Tiền mortgage căn nhà, tiền thuê tiệm và nhà kho trả hàng tháng đã khá nặng nề. Nếu lại ly dị một lần nữa thì Hiếu sẽ điêu đứng về mặt tài chính. Bàn đi tính lại mãi suốt 2 tháng liền, Hiếu thấy phương cách hay nhất là giết quách con đàn bà phụ bạc kia đi, vừa để hả giận vừa khỏi phải chia của. Hiếu đem ý nghĩ đó ra bàn với Luận và bảo ly dị rồi chia của cho cái con vợ khốn nạn ấy, thì chả thà tôi chia cho cậu. Cậu giúp tôi một tay, tôi không để cậu thiệt thòi. Luận khẳng khái nhận lời ngay, vừa vì nghĩa, vừa vì tiền. Hiếu mừng rỡ, xúc động bảo Luận. Thú thật với cậu là tôi chán ngấy đàn bà rồi, không còn tin đứa nào được nữa. Cậu lo xong vụ này cho tôi sẽ bán căn nhà tôi đang ở, mua căn khác rộng rãi hơn. Rồi cậu về ở chung với tôi, anh em mình sống chết có nhau. Luận quay nhìn Hiếu, gật đầu tán thành ngay. Về phần Công và Nhung, phải nói là hai người quá liều lĩnh. Lúc đầu còn kín đáo, về sau chở nhau gần như công khai trên xe của Công. Thậm chí Công còn đến thẳng trường của Nhung, vào ngồi chung trong cafeteria ăn trưa. Đem nhau về nhà Nhung thì dĩ nhiên không dám, mà về nhà Công thì cũng không được, vì Công ở chung với bố mẹ. Hơn nữa, nhà Công nằm trong khu cư xá, láng giềng có mấy căn người Việt làm chủ. Cách hay nhất là rủ nhau vào khách sạn, xa hẳn khu thị tứ của người Việt. Sau những cuộc mây mưa cuồng nhiệt với Công, cũng có lúc Nhung nghĩ lại, giật mình bảo Công. Anh ơi, nhỡ anh Hiếu phát hiện ra thì mình làm sao hả anh? Công đang lái xe quay sang ương ngạnh đáp. Sợ quái gì, ngày trước lão cũng giấu vợ lén lút với em cả 5 giờ đấy, vợ lão mới phát hiện được mà. Nhung đập nhẹ bàn tay vào vai Công nhấn mạnh. Anh chưa có nhả lời em. Em hỏi là nhỡ chồng em phát hiện ra chuyện hẹn hò của chúng mình thì em làm sao? Ông đánh em chết á. Công cười khẩy rồi khinh khỉnh đáp. Bố bảo lão cũng chả dám động đến em. Cùng lắm là lại đem nhau ra tòa ly dị chứ lão làm gì được em. Nhung ngẫm nghĩ một chút rồi than. Nhưng mà ly dị rồi thì ai nuôi em đi học? Chả nhẽ em lại phải bỏ học đem xin việc làm à? Mà em thì em học gần xong rồi. Em hứa với bố mẹ em ở Việt Nam là em phải học cho xong. Chả gì thì anh Hiếu cũng nuôi em mấy năm trời, ăn trắng mặt trơn, chả phải lo cái gì cả. Trời ơi, ly dị thì thiệt thòi cho em quá. Nhung phát biểu một điều rất vô lý mà vẫn can đảm nói ra. Biết nhớ ơn Hiếu đang nuôi mình, biết là nếu ly dị thì thiệt thòi, nhưng vẫn ngang nhiên đi ngủ với thằng khác. Nàng muốn gợi ý để hy vọng Công sẽ hứa lấy nàng, nuôi nàng đi học nếu nàng chia tay với Hiếu. Nhưng Công nói, em bỏ lão thì thiếu gì người muốn lấy em, em còn trẻ mà. Nhung thất vọng ngồi yên, trong lòng nao nao dâng lên một niềm ân hận. Hóa ra Công không hề yêu nàng, chỉ muốn lợi dụng thân xác nàng mà thôi. Nhưng Nhung trách Công sao được, bởi ngay từ buổi đầu gặp nhau ở nhà Tuyết, gã đã nói thẳng là chưa muốn lấy vợ. Bất đắc dĩ, Nhung phải gợi ý. Thế anh định bao giờ anh mới lập gia đình? Gần 30 tuổi rồi đó. Công cười cười đáp bằng giọng tự mãn. Anh quen dòng chơi rồi, lấy vợ làm quái gì cho nó khổ. Nhung ngượng ngùng ngồi yên, càng nghĩ nàng càng thấy mình ngu. Mấy tháng nay thường xuyên bỏ học, bỏ tập gym để chui vào hotel với Công. Nhung tự hẹn lòng hôm nay là lần chót, Nhung sẽ dứt hẳn Công, từ mai không gặp nữa. Nàng sẽ quay về với Hiếu, người chồng tuy lớn tuổi nhưng xét ra rất tử tế với nàng. Dự tính như thế, nhưng sáng hôm sau vào lớp, Nhung lại thơ thẩn nhớ Nhung. Và giờ ăn trưa, Nhung chịu không nổi, lại phone cho Công và lại đưa nhau vào khách sạn. Rõ ràng là quan hệ đã lún quá sâu, cả tâm hồn lẫn xác thịt. Nhung không bỏ Công được nữa, dù Công không hứa hẹn gì cả. Ngày trước, Nhung quen Hiếu chỉ mới 2 tuần, Hiếu đã cam kết sẽ bỏ vợ con để cưới Nhung. Bây giờ ăn nằm với Công cả mấy tháng trời, làm đủ mọi cách để chiều chuộng, mà gã vẫn không siêu lòng. Nhung buồn lắm, nhưng đành cứ kéo dài tình trạng này, không rời xa gã được nữa. Buổi tối hôm ấy, sau khi đi đánh golf về, Hiếu bảo Nhung, anh phải về Việt Nam một chuyến, thuê thợ trong ấy rẻ lắm, cũng giống như là bên Trung Quốc ấy. Anh sẽ mở xưởng mộc, dùng toàn vật liệu và công nhân trong nước, rồi ship hàng sang bên này. Nhung mừng thầm trong bụng vì sẽ được tự do bên cạnh Công, nhưng cô làm bộ than. Trời ơi, tiếc quá. Em sắp phải thi final, chứ không thì em về chung với anh rồi. Hiếu hững hờ nói, để dịp khác, sang năm thì anh với em cùng về. Rồi Hiếu cúi xuống để khỏi phải nhìn cái mặt xảo trá của Nhung, vẫn cái mặt mà ngày trước anh thường khen là ngây thơ, chả biết gì. Hiếu đã lặng lẽ đến trường của Nhung và được biết vợ mình vắng mặt rất nhiều lần. Hiếu đến cả lớp thể dục của Nhung và cũng xảy ra y như vậy. Hiếu chờ lúc Nhung vào buồng tắm, bí mật kiểm tra điện thoại di động của vợ và không ngạc nhiên thấy hiện lên toàn số phone của Công. Hiếu cố gắng đè nén nỗi uất hận trong lòng. Ngày ngày sau giờ làm việc, chỉ giải khôi bằng cách đi đánh golf với vài người bạn thân. Giờ đây đã đến lúc Hiếu phải lên đường để Luận ở nhà thanh toán Nhung như kế hoạch do chính Luận đã phác thảo. Nhung lại hỏi, anh lấy vé máy bay chưa? Bao giờ anh đi? Hiếu bưng ly nước đá lạnh uống một hớp lớn rồi đáp, thứ bảy này anh đi này. Anh ở bên ấy lâu không? Chắc cũng mất độ một tháng hay là ít nhất là 3 tuần. Hiếu biết tất cả những câu hỏi tò mò ấy chỉ cốt để vợ mình báo cho Công biết những ngày tự do sắp tới. Anh nhìn rõ trong ánh mắt của Nhung, không giấu nổi sự gian tà, nhưng anh ráng nhịn vì đã nhịn được cả mấy tháng nay rồi. Nhung lại làm bộ than. Trời ơi, đi một tháng lâu quá. Thế anh có cần mang cái gì về không thì mai em đi em sắm cho anh. Hiếu lắc đầu đáp, không. Chả cần mang gì cả, anh về lo business chứ có định thăm ai đâu. Rồi Hiếu đứng dậy, bưng ly nước ra sân. Sáng hôm sau, Nhung vừa đi học hoặc đi hẹn hò với Công. Hiếu gọi Luận đến thẳng nhà Hiếu. Hiếu khép cửa cẩn thận, rồi dẫn Luận đi một vòng từ phòng khách vô buồng ngủ và xuống bếp. Hiếu trao cái chìa khóa cho Luận và tỉ mỉ dặn. Thứ bảy tôi đi thì đêm chủ nhật cậu ra tay. Cậu mở khóa vào cửa sau, nhưng làm gì thì làm, bắt buộc phải có dấu cậy cửa từ bên ngoài để cảnh sát khỏi nghi. Nhớ mang đồ nghề theo, búa kìm gì đấy, tùy cậu. Luận gật đầu ngắt lời. Cái ấy thì em biết, anh không lo. Hiếu dẫn Luận vào buồng ngủ, chỉ cái tủ áo có nhiều ngăn kê sát vách và nói. Buồng ngủ thì không có cài then bên trong, cậu vào là thanh toán nó ngay. Luận ngắt lời. Em cũng tính thế. Em sẽ đem theo cuộn băng keo mà mình vẫn dùng để dán thùng hàng đó. Em bịt mồm nó trước, rồi em sẽ lấy dây, siết cổ. Hiếu hài lòng nói, siết cổ thì cậu phải siết thật lâu, cho nó chết hẳn. Tiền mặt đã tôi để ở ngăn dưới cùng, nữ trang thì nó để ở ngăn thứ hai. Vừa nói Hiếu vừa kéo từng ngăn tủ ra cho Luận thấy, rồi nhắc thêm. Nhưng cậu phải mở tất cả các ngăn ra, lục tung quần áo đồ đạc, quăng bừa bãi khắp nơi. Cho cảnh sát thấy đây là một vụ ăn trộm hoặc là chấn lột. Luật gật đầu nhấn mạnh, em đã lên kế hoạch đâu vào đấy cả rồi, anh không phải lo. Hiếu kết luận, tuyệt đối là không để lại dấu tay, lúc nào cũng phải đeo mặt nạ và găng tay. Tốt nhất là ski mask, không được tháo ra, không được để rơi một sợi tóc. Ngay cả xe của cậu cũng phải đổi bảng số giả và đỗ xa xa, đừng đỗ ngay trước cửa. Nhỡ có đứa nào nó thấy. Giết xong, cậu lấy tiền và nữ trang rồi đi ngay. Nhớ là không để quên bất cứ thứ gì. Luận trấn an đàn anh. Cái đó dễ anh cứ yên tâm lên đường. Em cũng phải lo cho chính em chứ. Hiếu lại thêm, xong việc rồi thì cậu gọi điện ngay cho tôi. Nhưng không dùng phone nhà, cũng không dùng phone tay của cậu. Cậu chịu khó chạy ra trạm điện thoại công cộng, gọi cho tôi. Và chỉ nói một câu mật hiệu là, hợp đồng đã thanh lý xong, tôi sẽ bay về làm đám tang cho nó. Rồi Hiếu đứng dậy ra sân, lấy cell phone gọi cho Thảo. Hiếu gọi cho Thảo chỉ cốt để Thảo biết là Hiếu không có mặt ở Canada trong thời gian xảy ra án mạng, nghĩa là cái chết của Nhung nay mai không dính dáng gì đến Hiếu. Anh nói, tao có việc phải về Việt Nam gấp, định mở xưởng mộc ở trong ấy, công nhân rẻ mà vật liệu cũng rẻ. Tao đi độ 3 tuần, cái Nhung nó bận học, sắp thi final. Thỉnh thoảng mày chạy ngang cửa hiệu xem có cần giải quyết gì thì điện cho tao biết. Thảo gay gắt ngắt lời. Sao không đợi lúc khác hẵng đi? Giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh dám anh bỏ đi 3 tuần thì anh tạo điều kiện cho bà Nhung đú đòn với thằng Công rồi. Em nghe bảo là ngày nào bà cũng bỏ học hết mà chui vào khách sạn với nó đó. Hiếu tặc lưỡi cắt ngang. Chỉ đồn nhảm chứ có gì đâu. Chả nhẽ vì mấy cái lời đồn của thiên hạ mà tao bỏ công việc làm ăn buôn bán hay sao? Thảo chán nản đáp. Thôi được rồi, anh cứ đi đi. Business của anh chạy đều cả 10 năm nay rồi. Có gì đâu mà phải lo. Lo đó là lo cái bà vợ mất nết của anh kìa. Mỗi lần nghe Thảo nhiếc móc chuyện ngoại tình của Nhung, Hiếu bút nhói từng cơn trong lòng. Nhưng cứ phải dằn xuống. Thảo không biết nỗi khổ của anh, nên hễ cứ có dịp là đay nghiến. Trước khi cúp phone, Thảo còn nói: "Này, anh đi bác sĩ khám mắt đi nhá, anh sắp mù rồi đấy." Hiếu thở dài quay vào nhà, Luận đứng chờ sẵn tỉ mỉ dặn: "Anh nhớ là khi em báo tin hợp đồng đã thanh lý xong, anh cũng đừng có về ngay. Là vì anh mua vé máy bay anh ở Việt Nam tới 3 tuần, tự dưng anh đổi vé về sớm. Cảnh sát có thể suy ra là anh biết trước ngày vợ anh chết. Cho nên sau khi em báo tin, anh vẫn phải gọi về cho bà Nhung, cả phone nhà lẫn phone di động. Rồi anh nhắn tin trong máy. 1-2 ngày sau không thấy bà ấy trả lời thì anh mới gọi cho cô Thảo. Anh nhờ cô Thảo đi tìm bà ấy. Cô Thảo sẽ chạy lại nhà anh và phát hiện vợ anh chết, rồi gọi anh về." Hiếu gật gù lắng nghe, càng thấy rõ sự cẩn trọng của Luận. Luận nán lại quan sát căn nhà Hiếu một lần nữa. Căn nhà mới xinh xắn như một showroom. Từ bàn ghế, giường, tủ, tivi xuống đến dụng cụ nhà bếp, thứ nào cũng hiện đại. Ngay cả cái giá cắm mấy cây gậy đánh golf của Hiếu dựng sát vách trong family room cũng là một thứ trang trí đẹp mắt. Nhung từ Việt Nam sang, đang từ một cô nữ sinh nhà nghèo được vào sống trong căn nhà tiện nghi như thế này mà nỡ phản bội Hiếu thì đúng là trời không có mắt. Luận chợt thở dài ngao ngán, rồi cùng Hiếu bước ra, hai anh em rủ nhau đi ăn phở. Chiều thứ bảy, Nhung đưa Hiếu ra phi trường, hành lý rất đơn giản. Sau khi check in, Hiếu ôm chặt vợ vào lòng, hôn lên trán, lên má Nhung một cách nồng thắm, vì đó là những nụ hôn cuối cùng để tiễn đưa vợ mình sang bên kia thế giới. Nhung cảm động nói: "Anh cố tranh thủ về sớm với em nha. Vắng anh 3 tuần, em thấy dài như 3 tháng ấy. Ở nhà thui thủi của một mình, em buồn lắm." Rõ ràng đó chỉ là những lời hoàn toàn giả dối, mà chẳng hiểu tại sao nước mắt Nhung cũng trào ra, khiến Hiếu phải nể cái tài đóng kịch của Nhung. Nàng lại thêm: "Về đến nơi gọi điện ngay cho em nha, nửa đêm cũng được. Rồi nhớ đó, ngày nào cũng phải gọi cho em ít nhất là 1 lần nữa." Hiếu gật đầu mỉm cười nhìn Nhung lần cuối, vẫn khuôn mặt xinh xắn mà mới hôm nào Hiếu thấy rất ngây thơ trong sáng, giờ này đã biến thành con rắn độc vô ơn và trơ trẽn. Hiếu biết chắc chỉ vài phút nữa, ngay sau khi chia tay Hiếu ở đây, Nhung sẽ chạy thẳng đi tìm công và thảnh thơi quấn quýt bên nhau. Hiếu không dám nghĩ xa hơn nữa. Anh đặt cái túi đựng laptop xuống chân, mở rộng hai tay ôm vợ và cúi hôn lên trán vợ 1 lần nữa, rồi quay bước vào trạm hải quan. Về đến Hà Nội, giữ đúng lời hứa, Hiếu phone ngay cho Nhung, thăm hỏi rất tha thiết, nhắc Nhung thỉnh thoảng như ghé tiệm furniture xem công nhân có cần gì hay không. Tất nhiên Hiếu nghĩ nhiều đến Luận, nhưng dứt khoát không liên lạc với Luận. Chẳng phải bây giờ khi Luận sắp thanh toán Nhung, Hiếu mới cẩn trọng cắt đứt liên lạc, mà cả 2 tháng nay, Hiếu vẫn tránh nói chuyện với Luận qua điện thoại. Vạn bất đắc dĩ nếu chẳng may Luận bị bắt sau khi giết Nhung, thì sẽ chẳng có bằng cớ gì chứng tỏ Hiếu dính dáng đến tội phạm này. Trước sau, Luận vẫn là thủ phạm cướp của giết người, không thể khai cho Hiếu được. Luận đã có tiền án 2 lần đi tù, cảnh sát sẽ không ngạc nhiên khi Luận phạm tội lần thứ 3. Ấy là lo xa thế thôi, chứ Hiếu tin vào sự chu đáo của Luận, sẽ không để chuyện rủi ro xảy ra. Bước sang ngày thứ 3, Hiếu bắt đầu thấy sốt ruột vì vẫn chưa có tin tức gì của Luận. Như Hiếu đã dặn dò, Hiếu nóng lòng đi tới đi lui, lâu lâu gọi cho Nhung, thì thấy Nhung vẫn nói cười bình thường. Hay là phút chót, Luận yếu lòng đổi ý, không dám hạ thủ. Hiếu định bụng chờ thêm 1 ngày nữa, nếu Luận vẫn im hơi lặng tiếng, thì Hiếu sẽ dùng điện thoại công cộng, gọi về hỏi Luận, cho ra nhẽ. Thêm 1 ngày dài đằng đẵng, rồi cuối cùng Hiếu cũng nhận được tin từ Canada. Nhưng người gọi cho Hiếu không phải là Luận, mà là Thảo, làm Hiếu rất hoang mang. Giọng Thảo trong phone vẫn còn sửng sốt. Anh Hiếu hả? Đã ai báo cho anh tin tức gì chưa? Anh đổi vé máy bay về ngay đi. Về mà độn thổ. Hiếu sốt ruột ngắt lời. Chuyện gì thế? Thảo đáp gọn. Dài dòng lắm. Em không có muốn kể. Anh mở laptop ra. Em email cho anh bản tin mà báo chí với truyền hình bên này người ta làm ầm lên. Anh đọc đi. Số anh đúng là cái số bị phản bội. Thảo cúp phone, cắt 1 trang báo, scan lên computer và gửi về ngay cho Hiếu. Nội dung như sau. Một vụ trộm ly kỳ, Vào khoảng 2 giờ 30 sáng ngày thứ Tư, 16 tháng 8, một tên trộm đã đột nhập vào tư gia của bà Vũ Thị Ngọc Nhung trên đường số 9. Tin sơ khởi của cảnh sát cho biết tên trộm đó là Nguyễn Văn Luận, nhân viên làm trong xưởng mộc First Class Furniture mà chủ nhân là ông Đặng Hiếu, chồng bà Nhung. Luận cũng là bạn thân của ông Hiếu nên được giao làm quản lý xưởng mộc. Biết ông Hiếu đi xa, trong nhà chỉ có mình bà Nhung, Luận đã cậy cửa vào ăn trộm. Nhưng bà Nhung cũng lợi dụng chồng vắng nhà để đưa người yêu là Trần Hữu Công về ngủ chung. Khi lẻn vào nhà bà Nhung, Luận không ngờ có Công trong đó. Luận chưa kịp ra tay vơ vét đã bị Công phát hiện. Hai bên đánh nhau dữ dội và trong lúc tự vệ, Công đã dùng cây gậy đánh góp của chủ nhà đập liên tiếp vào đầu Luận, khiến Luận bất tỉnh. Khi xe cứu thương đến nơi thì Luận đã tắt thở vì chấn thương quá nặng ở đầu.